Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Chuyên trị giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Cầu khen thưởng đặt mua. Mười mấy ngày, Phong giật hết thảy ra 4 lô thần đan, mà cái này 4 lô thần đan luyện chế xong về sau, Phong giật quả nhiên cùng trước đó nói tới đồng dạng, không còn miễn phí vì Quy Nguyên 4 người luyện chế. Lên! Tại cung điện kia phía dưới, Quy Nguyên, Mặc Lão, Sướng Lão còn có Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu 4 người gầm nhẹ một tiếng, đi theo liền thấy trên biển lớn, nhấc lên từng đảo ngập trời sóng lớn cao tới ngàn vạn trượng. Không ngừng đánh ra lấy một khối dần dần hiển lộ ra đá ngầm. Theo mặt biển sóng cả mãnh liệt sóng lớn xuất hiện, cái kia một khối đá ngầm hiển lộ ra càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, thẳng tới ngàn vạn trượng về sau, một tòa chừng mấy ngàn vạn dặm chỉ cần đại lục xuất hiện ở trước mặt mọi người. An Tiên Thành đã bị phá hư, mấy ngàn vạn tu sĩ không có chỗ ở cố định, lại thêm An Tiên Thành bị phá hư. Không cách nào cùng những thành thị khác tiến hành truyền tống, cái này để vùng biển này tựa như bị quên lãng, cho nên Quy Nguyên 4 người nhất định phải lần nữa thành lập một tòa thành thị mới có thể. 4 vị dung đạo cảnh đại năng tại một vùng biển phía dưới tìm được một tòa mấy ngàn vạn dặm to lớn đáy biển lục địa, lúc này mới thi triển đại pháp lực, đem tòa này đáy biển lục địa cho làm đi lên. Một tòa đại lục xuất hiện lần nữa. Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu rời đi, bởi vì Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu còn cần phục dụng thần đan, luyện hóa mình thú tính, từ đó có thể lại càng dễ tiếp xúc thiên đạo trở thành chân chính yêu tu, mà Quy Nguyên ba người biết, một khi Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu hóa thành hình người, không hề nghi ngờ, lại sẽ là vùng biển này tồn tại cường đại nhất, thậm chí đột phá dung đạo cảnh đạt tới tầng thứ cao hơn cũng có thể. An Tiên Thành xuất hiện lần nữa tại thiên chi đất vẫn là thiên chi nhiều khu vực biên giới, tại mấy ngàn vạn tu sĩ cộng đồng nỗ lực dưới trải qua hơn 10 ngày cố gắng, An Tiên Thành rốt cuộc khôi phục nguyên trạng. Phong giật tại An Tiên Thành đông đảo tu sĩ trong mắt, vẫn là cái đinh trong mắt, thế nhưng là đang những tu sĩ này nhìn thấy Quy Nguyên chờ người đều đối Phong giật tôn kính thời điểm. Liền bắt đầu nghe ngóng Phong giật sự tình, tục ngữ nói trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, rốt cuộc có người hỏi thăm ra nội tình tin tức. Phong giật là đan thần. Đan thần tại thiên chi đất tuyệt đối là bánh trái thơm ngon tồn tại, giờ phút này, An Tiên Thành những tu sĩ kia đã không quan tâm chết đi đồng bạn, cũng không quan tâm Phong giật đem An Tiên Thành nháo cái úp sấp. Hiện nay, bọn hắn nghĩ chẳng qua là tìm kiếm Phong giật luyện chế đan dược. Đan thần phường. Quy Nguyên ba người cố ý cho Phong giật kiến tạo hành cung. Đan thần phường mặc dù nói là phường, thế nhưng là thật nếu nói đơn giản chính là một tòa cung điện, chiếm diện tích mấy vạn dặm, kiến tạo liền cùng hoàng cung đồng dạng, để Phong giật rất là hài lòng. Giờ phút này, tại đan thần phường tu sĩ không dưới mấy chục vạn, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ chính tại chạy đến, phụ trách người tiếp đãi chính là đốt nhiều chờ người, bởi vì Phong giật giá trị bản thân vô hạn đề cao, mà đốt nhiều chờ người, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, phàm là nhìn thấy bọn hắn người, vô luận tu vi cao thấp, đều sẽ hô một tiếng đốt hải huynh, cái này khiến đốt nhiều chờ người rất là kích động. Các vị đạo hữu thực sự thật có lỗi, tử giật đan thần, một tháng chỉ luyện chế một lò đan dược, các vị đạo hữu liền cũng không so sánh chờ đợi. Đốt mặt biển mang áy náy xông lấy mấy chục vạn tu sĩ hô, từ khi đan thần phường thành lập đến nay, đã qua thời gian 2 năm, Phong giật hết thảy luyện chế ra 24 lô đan dược, từ đó cấp đến thần cấp, Phong giật đều luyện chế qua, mà lại luyện chế đan dược. Phong giật tác thủ giá cả rất cao. Bất quá, phàm là tìm Phong giật luyện chế đan dược người, tại luyện chế đan dược về sau, bán ra giá cả cao hơn, cách này cho những người này mang đến ít lợi thật lớn. Nhưng mà, có lợi ít liền sẽ có xung đột, cũng liền tại cách này một vị tu sĩ để Phong giật luyện chế ra đan dược về sau, vừa trở lại mình cửa hàng tiến hành bán ra, ngày thứ hai liền có người tìm tới cửa. Hỗn chứng! Lại dám lừa gạt lão tử, ngươi là muốn chết. Oanh! Cửa hàng này đại môn bị đối phương một quyền oanh vỡ nát, Đi theo liền nhìn người nọ vọt thẳng nhập cửa hàng, bất quá rất nhanh, liền bị người khác lút bút cho đánh đi ra. Thỏ, tể chết, tới đây nháo sự, ngươi là muốn chết đi. Một vị thiên nhất cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm tên kia đến người gây chuyện quát. Làm sao các ngươi bán ra giả đan dược, chẳng lẽ còn không cho lão tử tìm tới cửa? Lão tử thế nhưng là bỏ ra 3 vạn trung phẩm tiên tinh mua sắm đan dược, các ngươi nếu là như thế, lão tử đi tìm thành chủ phân xử thử. Tên này bị đánh ra tu sĩ giận dữ hét. Ngươi nói cái gì? Chúng ta nơi này bán ra đều là tử giật đan thần tự mình luyện chế đan dược, làm sao có thể là giả? Tiểu tử, ngươi nếu là không xuất ra chứng cứ, ăn không nói bậy, đừng trách lão tử diệt ngươi. Hừ, cái này chính là các ngươi bán ra rác rưởi đan dược, muốn dùng rác rưởi đan dược tới làm tử giật đan thần luyện chế đan dược ra bán, các ngươi cũng được rồi có thể. Người này hừ lạnh một tiếng, lập tức một đạo hắc ảnh bay đến cửa hàng lão bản trước mặt, cửa hàng lão bản tiếp nhận, mở ra đan bình trên mặt lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc, cái này mai đan dược tuyệt đối không phải tử giật đan sư luyện chế đan dược. Ngươi là tại trong tay ai mua? Ngay tại 6 ngày trước, các ngươi nơi này có một vị chấp sự bán ta. Nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở vị này cửa hàng lão bản trước mặt, từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về phía cửa hàng lão bản quát. Chính là cửa hàng này, con mẹ nó, thế mà bán thuốc giả, phá hủy cửa hàng này. Các vị đạo hữu, xin chờ, đem bọn ngươi mua sắm đan dược lấy ra ta xem một chút, đồng thời ta muốn hỏi một chút, các ngươi đan dược là lúc nào, ở trong tay ai mua sắm? Cửa hàng lão bản nhíu mày hỏi. Ngay tại 6 ngày trước, các ngươi nơi này nổi danh chấp sự được rồi mua. Đám người đem trong tay đan dược trực tiếp ném cho cửa hàng lão bản, cửa hàng lão bản lần lượt mở ra, sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Khi tất cả đan bình đều mở ra về sau, tên này cửa hàng lão bản lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Đem tên kia chấp sự mang cho ta tới. Lão bản, tên kia chấp sự tại ngày trước thời điểm liền đã rời đi cửa hàng. Cái gì? Cửa hàng lão bản nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt nhan sắc càng ngày càng khó coi, chỉ nghe nó tốt quá. Lập tức tra cho ta, phải tất yếu bắt lấy cái kia đáng chết phản đồ. Là thuộc hạ lập tức đuổi theo cha. Cửa hàng lão bản thuộc hạ lập tức rời đi, mà cửa hàng lão bản lại ôm quyền hướng về phía chúng nhân nói. Các vị đạo hữu thực sự thật có lỗi, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, bất quá các vị đạo hữu xin yên tâm, tổn thất của các ngươi ta sẽ bồi thường, còn xin các vị đạo hữu cùng quản gia làm một cách đăng ký, mấy ngày sau tại hạ quyết định đang đủ số hoàn trả. Cái này còn tạm được, lão bản về sau muốn con mắt sáng lên điểm, đừng có lại để cho người ta ám toán đến. Đám người hảo ý xách điểm một cái cửa hàng lão bản, liền theo quản gia đi làm ghi danh, thế nhưng là chuyện như vậy cũng không phải là tại cái này một nhà cửa hàng xuất hiện, còn có mấy nhà cửa hàng đều xuất hiện chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, đan thần phường ngoài cửa lớn liền xuất hiện mấy người, những người này đều là An Tiên Thành cửa hàng lão bản, bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ đắng chát, đang cùng đi ra ngoài nghênh tiếp đốt nhiều kể rõ trong lòng thống khổ cùng chuyện đã xảy ra. Đốt hay an phủ mọi người một cái, lập tức đi tới Phong Giật nơi ở, gặp được Phong Giật nói rằng. Tử Giật huynh đệ, có vẻ như An Tiên Thành xuất hiện rất nhiều giả mạo ngươi đan dược. Hiện tại rất nhiều cửa hàng đều hứng chịu tới tổn thất thật lớn, làm sao bây giờ? Cái gì? Giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Phúc, làm sao nơi này cũng có giả mạo ngụy liệt sản phẩm, bà mẹ ngươi chứ gấu ạ? Phong Giật mắng to, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy tại địa cầu, giả mạo ngụy liệt sản phẩm khắp nơi đều có. Cái này khiến hàng chính quy xuất hiện hết sức tổn thất lớn, bởi vậy địa cầu xuất hiện rất nhiều độc quyền bán hàng cửa hàng. Đúng cứ như vậy, chúng ta mở độc quyền bán hàng cửa hàng, đồng thời ta cũng sẽ tại ta luyện chế đan dược phía trên chỉnh ra một cái dấu hiệu đến, cứ như vậy, Ta cũng không tin còn có thể xuất hiện giả mạo ngụy liệt sản phẩm, đốt hải huynh, ngươi đi đem những cái kia cửa hàng lão bản đưa đến phòng khách, ta gặp gỡ bọn họ. Khắc đồng hồ về sau, Phong Dật đi tới phòng khách, những cái kia cửa hàng lão bản đều ở phòng khách chờ đợi lo lắng lấy, nhìn thấy Phong Dật tiến đến, lập tức cung kính hô. Tử Dật đan thần, ngươi nhưng phải cứu lấy chúng ta. Phong Dật trên mặt nụ cười nói. Tại hạ chính là vì chuyện này mà đến, các vị an tâm chớ vội, tổn thất của các ngươi tin tưởng dùng không được bao lâu, liền sẽ kiếm về. Tử Dật đan thần chẳng lẽ đã có biện pháp? Phong Dật lộ ra một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười nói. Kể từ hôm nay, chúng ta đem sẽ trở thành hợp tác đồng bạn, tại hạ luyện chế đan dược, sẽ từ các ngươi tiến hành bán ra, mà bán ra lợi ích. Chúng ta phân thành 2.8, các ngươi chiếm 2 thành. 2 thành. Tử Dật đan thần có phải hay không quá ít? Đám người cười khổ nói, 2 thành đích thật là quá ít, chỉ sợ ngay cả tiền vốn đều không thể kiếm về. 2 thành thiếu sao? Chẳng lẽ các ngươi không sẽ tăng lên giá cả? Chỉ cần thống nhất ít giá, vấn đề này chẳng phải giải quyết. Phong Dật cười nói rằng, Thế nhưng là sẽ có rất nhiều giả mạo sản phẩm à, một khi tái xuất hiện nổi ứng, sợ là chúng ta tổn thất sẽ rất lớn, chúng ta cũng không thể thiên ngày nay tại cửa hàng nhìn xem. Cái này dễ xử lý, tại hạ tự có biện pháp, kể từ hôm nay các ngươi cửa hàng thống nhất thay tên Tử Dật đan thần độc quyền bán hàng cửa hàng, đan dược giá cả so với trước đó thêm 3 thành còn có. Dược liệu cùng yêu đan các ngươi liền đại lượng chuẩn bị, còn có muốn luyện chế đan dược đan phương cũng cùng một chỗ chuẩn bị kỹ càng. 10 ngày sau, 6 nhà cửa hàng đều thay đổi danh tự, Tử Dật đan thần độc quyền bán hàng cửa hàng chính là khai trương, mà Phong Dật trở thành thiên chi địa điểm cử đầu con đường, cũng từ giờ khắc này chính thức xuất phát. Lão bản, ta làm sao biết ngươi nơi này đan dược có phải hay không Tử Dật đan thần luyện chế đan dược, đừng lại giống đầu cấp thời gian giống như, làm ra giả đan dược. Một vị tu sĩ cau mày, có chút nghi ngờ hỏi. Vị đạo hữu này yên tâm, ngài mời xem. Gã chấp sự này xuất ra một viên Phong Dật luyện chế đan dược, đi theo ngón tay chỉ vào đan dược phía trên một cây cầu hình đồ án nói. Đây là Tử Dật đan thần đặc hữu đồ án, phàm là tại đan dược phía trên có được cái này đồ án đan dược, đều là Tử Dật đan thần luyện chế đan dược, lần này đạo hữu yên tâm. Không sai, Phong Dật nghĩ tới phương pháp, chính là tại luyện chế đan dược thời điểm trực tiếp tại đan dược phía trên đánh lên Nại Hà Luân Hồi Kiều Lạc Ấm, cứ như vậy, mình luyện chế đan dược liền có tiêu chí, những cái kia muốn bắt trước người liền không có biện pháp. E. Giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 830, lưu không được người còn muốn lên chức, 26 canh. Mấy năm, Phong Dật tích lũy tài sản to lớn, cực phẩm tiên tinh liền có vài chục vạn, chẳng những là Phong Dật. Chính là đốt nhiều chờ người cũng đều là từng cái rào đến chảy mỡ, đã không còn dự định rời đi Phong Dật. Về phần Quy Nguyên chờ người, không hề nghi ngờ, tại Phong Dật trợ giúp dưới kiếm lấy vô số lợi nhuận. Không chỉ như thế, Quy Nguyên ba người rốt cuộc thu đến gia tộc tin tức truyền đến. Lên chức. Quy Nguyên ba người rốt cuộc tại Phong Dật trợ giúp dưới, có thể lên chức sách mặt cho cái này khiến Quy Nguyên ba người kích động không thôi. Không chỉ như thế, tại tiếp nhận An Tiên Thành người tiến đến thời điểm Thiên Quy tộc trưởng lão cũng muốn đến đây chúc mừng, chính là Mặc tộc cùng Sướng tộc cũng có trưởng lão đến đây chúc mừng. Phong Dật bên này tụ tập đốt nhiều chờ người, chỉ nghe Phong Dật nói. Các vị đạo hữu, hiện nay có hai con đường bày ở trước mặt các ngươi, con đường thứ nhất theo ta rời đi nơi đây, thứ hai con đường các ngươi lưu ở nơi đây tiếp tục sinh hoạt. Đốt nhiều cùng Trần Tráng chờ trên mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tử Dật huynh đệ, chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi? Thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy liền từ bỏ? Ha ha ha, cơ nghiệp! tại hạ chính là một giới tán tu, cái gì cơ nghiệp không cơ nghiệp, đối tại xuống tới nói không dùng được, các ngươi muốn có thể lưu cho các ngươi. Phong giật lớn cười nói rằng, không thèm để ý chút nào lời của mọi người. Trần Tráng cau mày nói, Tử Giật huynh đệ, ngươi dự định lúc nào rời đi? Chế nhất bất quá 3 ngày. 3 ngày. Tốt, ngày mai liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Trần Tráng nói rằng, chính là đi theo Trần Tráng 3 người cũng nhẹ gật đầu, ngược lại là đốt nhiều trên mặt tươi cười nói. Ta liền không nghĩ trực tiếp cùng Tử Giật đại sư rời đi, các vị huynh đệ, nếu như các ngươi muốn lưu lại có thể suy nghĩ một chút, đồng dạng, nếu như Trần Tráng huynh ngươi muốn lưu lại có thể hay không đem ta mấy vị này huynh đệ cũng thu tại dưới trướng. Trần Tráng sững sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo đối đốt nhiều nói rằng, cái này cho ta trở về ngẫm lại, ta còn lấy không chừng lưu lại, có lẽ sẽ cùng Tử Giật đại sư rời đi. Tốt, có lời này của ngươi là có thể. Đốt nhiều nói rằng, về sau đám người tán đi, ước chừng đi qua nửa canh giờ, nhụy nhụy đi tới đốt nhiều nơi ở, nói là Phong Giật tìm hắn luận sự tình. Đốt nhiều vội vàng đi theo nhụy nhụy đi tới Phong Giật nơi ở, chỉ gặp Phong Giật đứng chắp tay, ngắm nhìn bầu trời, đốt nhiều đứng ở một bên không nói gì. Xảo hứa, chỉ nghe Phong Giật lẩm bẩm nói, đốt nhiều, phiến tinh không này phía trên có cái gì? Đốt nhiều sườn sốt nói, có cái gì? Chỉ có thương không? Đốt nhiều, mặc dù ngươi tâm ngoan độc, nhưng ngươi là một cái người rất tốt, ngươi hiểu ta ý tứ. Đốt nhiều không biết Phong Giật vì cái gì toát ra dạng này hai câu nói, thế nhưng là đốt nhiều cũng không phải người ngu, nếu không há có thể đạt tới nói một cảnh hậu kỳ tu vi. Làm sơ suy nghĩ, đốt nhiều trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ. Tử Giật đại sư, mặc dù tại hạ không biết cái này tinh không phía trên là cái gì, nhưng là tại hạ muốn theo ngươi đi xem một chút, hoàn toàn chính xác, tại hạ tâm ngoan thủ lạc, lời của ngươi nói, tại hạ cũng minh bạch, ta đốt nhiều ở chỗ này lấy thương không thể, vĩnh sinh đi theo Tử Giật đại sư, như có phản bội, trời tru đất diệt, đi thôi. Hoàn toàn chính xác. Phong Giật chính là muốn rời đi, lúc trước, Phong Giật hỏi thăm đám người thời điểm, chỉ có đốt nhiều quả quyết đi theo Phong Giật, mà Trần Tráng chờ người lại có chút do dự, nguyên bản Phong Giật coi là những người này đều không sẽ quả quyết cùng mình rời đi, dự định đêm nay liền đi, lại không nghĩ tới đốt nhiều quyết định để Phong Giật cảm nhận được ngoài ý muốn, lúc này mới tại rời đi trước đó, gọi tới đốt nhiều, không nghĩ tới đốt nhiều thế mà minh bạch Phong Giật ý tứ. Đi thôi. Phong Giật vung tay lên, đốt nhiều, nhụy nhụy cùng đồ con rùa biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền thấy Phong Giật đưa tay một vòng mình cả người đều biến thành mặt khác một bước bộ dáng, bất tài khoảng khắc, Phong Giật liền biến mất tại An Tiên Thành. Phong Giật rời đi, không có có người biết, liền xem như Quy Nguyên 3 người cũng không biết, mặc dù Quy Nguyên 3 người thời thời khắc khắc đều đang giám thị Phong Giật. Thế nhưng là vẫn không có ngăn cản Phong Giật rời đi, bởi vì bọn hắn 3 người đều biết, gia tộc của mình trưởng lão tới chỗ này ý đồ là cái gì. Sáng sớm hôm sau, Trần Tráng chờ người liền đi tới Phong Giật chỗ ở, đi qua một đêm mảy may, Trần Tráng cảm thấy đi theo Phong Giật mới là đối với mình canh có chỗ tốt, thế nhưng là đang Trần Tráng chờ người đi tới Phong Giật chỗ ở. Phong Giật đã sớm người đi nhà trống, chỉ ở trên bàn lưu lại một viên ngọc giản cùng một viên nạp giới. Trần Tráng lập tức đem hai vật nắm trong tay, trong lòng ầm ầm có một tia cảm giác không ổn, đang mở ra ngọc giản, lập tức thấy được Phong Giật lưu lại nói. Trần huynh, chớ trách huynh để không từ mà biệt, người có chí riêng, tại hạ vô ý sanh lưu thiên cổ, chỉ nghĩ tiêu diêu tự tại. Cho nên tại hạ lưu cho Trần huynh một vật cùng có chút ít tiên tinh, còn xin Trần huynh không muốn để lộ tại hạ bất cứ tin tức gì, vạn phần cảm tạ. Đang câu nói này tại Trần Tráng trong tai vang lên, Trần Tráng liền biết, vì cái gì mình có một tia cảm giác không ổn, Phong Giật đi, giờ phút này Trần Tráng trong lòng có chút hối hận, hôm qua vì cái gì không còn quả quyết một chút, chắc hẳn đốt nhiều không cùng theo nhóm người mình cùng nhau xuất hiện, chắc là đã đi theo Phong Giật rời đi. Ngay tại Phong Giật lời nói xong thời khắc, ngọc giản trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành cho bụi tiêu tán giữa thiên địa, mà Trần Tráng thì quét một vòng nạp giới, trực tiếp trong nạp giới có một viên đan dược, còn có 10 vạn cực phẩm tiên tinh. Các vị, Tử Dật đại sư đã rời đi, Đốt Hải huynh đệ cũng đi theo mà đi, nếu như mọi người muốn lưu lại, chúng ta liền hảo hảo vì Tử Dật đại sư đánh xuống cơ sở, nếu như muốn rời đi, ta cũng không giữ lại mọi người, ta sẽ cho mọi người một chút tiên tinh. Trần Tráng lúc này nói rằng, bộ dáng tựa như 10 phần hối hận, mọi người thấy, lập tức hỏi thăm. Tử Dật đại sư tộc, trong nạp giới đều có cái gì? 10 vạn cực phẩm tiên tinh. 10 vạn cực phẩm tiên tinh tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh, tương đương với 1 tỷ trung phẩm tiên tinh, hạ phẩm tiên tinh càng là 100 tỷ. Cái này khiến đám người hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên. 100 tỷ hạ phẩm tiên tinh, đây tuyệt đối là một cách để cho người ta không cách nào tưởng tượng tài phú khổng lồ. Giờ khắc này, lòng của mọi người đều tính toán. Trần Tráng nhìn thấy đám người thần sắc, trong lòng càng là hối hận, lúc đầu không có quả quyết đi theo Phong Dật, nhưng là bây giờ hết thảy đã trễ rồi, mình cũng không có cách nào. Chúng ta vừa vặn 10 người, một người 1 vạn cực phẩm tiên tinh, nếu như mọi người muốn lưu lại, vậy chúng ta liền phải hảo hảo mà suy tính một chút sau này đường ra, nếu như mọi người muốn rời khỏi, ta Trần Mỗ người tuyệt đối không giữ lại. Trần Tráng sẽ cực kỳ cực phẩm tiên tinh phân cho đám người, duy chỉ có lưu lại viên kia đan dược, tại mọi người phân đến tiên tinh về sau, đám người cảm thấy hợp tác lợi, phân thì tệ, cuối cùng quyết định lưu lại, thế nhưng là ai đến chủ sự, lại chẳng lẽ đám người, lúc này, Trần Tráng cùng Tiếng Trời hai người tu vi cao nhất, người chủ sự chắc chắn lúc trong hai người tuyển ra một người tới. Cuối cùng, đám người quyết định tại 3 ngày sau. Hai người đến một trận luận võ, ai tu vi cao, ai liền chủ sự. Trần Tráng cùng Tiếng Trời hai người cũng không có ý kiến, mà giờ khắc này Trần Tráng mới hiểu được Phong Dật lưu lại cái này một viên đan dược ý nghĩa, không nghĩ tới, Phong Dật sớm liền nghĩ đến cuộc diện này. 3 ngày, Trần Tráng mượn Phong Dật lưu lại đan dược thăng liền 2 cấp, nhất cử đột phá đến nói một cảnh đại viên mãn. Mà người chủ sự quyết định cũng không cần thiết tại tiếp tục nữa, trực tiếp liền tuyển định Trần Tráng. Kỳ thật người sáng suốt liếc mắt một cách liền nhìn ra, Phong Dật mặc dù rời đi, lại như cũ tại chi phối lấy bọn hắn. Ngày thứ tư, An Tiên Thành nghênh đón tam tộc tộc lão, còn có 3 cấp độ bậc thang quy nguyên 3 người, người thiên quy tộc, mặt tộc, sướng tộc 3 vị trưởng lão lẫn nhau một phen khách sáo, thế nhưng là nhưng trong lòng đang tính toán. Như thế nào đem Tử Dật đại sư mời đến gia tộc của mình đến? Không nghĩ tới, các ngươi hai cái lão gia hỏa cũng tới. Thiên quy tộc trưởng lão cười nói rằng, mà mặt tộc trưởng lão cùng sướng tộc trưởng lão đồng thời đáp. Chẳng lẽ quy đại ca lại tới đây, liền không cho chúng ta tới sao? Lại nói, chúng ta lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, hết thảy đều mỗi người dựa vào thủ đoạn. Thiên quy tộc trưởng lão há có thể không rõ hai người lời nói bên trong ý tứ, đi theo cười lớn một tiếng. Ha ha ha, Tử Dật đại sư lựa chọn ai, hai người khác không cho phép ngăn cản, hai vị chỗ thấy được không? Đồng ý, hết thảy đều nhìn Tử Dật đại sư lựa chọn như thế nào. Ăn tính toán thời gian, cái kia 3 cái tiểu gia hỏa cũng nên trở về. Quả nhiên, 3 đạo thân ảnh thẳng đến 3 vị tộc lão mà đến, thế nhưng là 3 vị tộc lão lại là những mày, bởi vì căn bản không có nhìn thấy người thứ tư ảnh tử, cái kia nói đúng là, Tử Dật đại sư không cùng đến. Tộc lão, không xong, không xong. Hừ, sự tình gì, vội vội vàng vàng còn thể thống gì. Thiên quy tộc tộc lão sắc mặt tối đen, gian dạy quy nguyên, mà quy nguyên lại hô. Tộc lão, Tử Dật đại sư không thấy. Ngươi nói cái gì? Thiên quy tộc tộc lão một thanh nắm chặt quy nguyên cổ áo quát, thời khắc này quy nguyên liền tựa như tiểu quy gặp được lớn quy, không hề có lực hoàn thủ, muốn biết tộc lão tu vi thế nhưng là so sánh quy nguyên cao hơn dòng giã 3 cái đại cảnh giới. Hỗn chứng, 3. Thiên quy tộc tộc lão một trưởng vỗ tại quy nguyên ngực, trực tiếp đem quy nguyên đập trọng thương, phun ra một ngụm nhiệt huyết, đồng dạng, mặt lão cùng sướng lão hai người cũng là toàn thân run rẩy đứng mình tộc lão trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Mang bọn ta đi xem một chút. Bất tài khoảng khắc. Thiên Quy tộc tộc lão, Mặc tộc tộc lão cùng Sướng tộc tộc lão ba người tại Quy Nguyên ba người dẫn đầu dưới đi tới Phong Giật chỗ ở. Quả nhiên, nơi này chỉ còn lại có Trần Trắng chờ người, hỏi thăm qua sau mới biết, Phong Giật là tại hôm qua rời đi An Tiên Thành. Truy Thiên Quy tộc tộc lão ba người cùng Quy Nguyên ba người, còn có muốn tới tiếp trưởng Quy Nguyên ba người liền phải độn không mà đi, thế nhưng là Thiên Quy tộc tộc lão lại hướng về phía Quy Nguyên ba người quát. Ba người các ngươi cùng tới làm cái gì? Tộc lão, ba người chúng ta không phải lên chức. Mẹ nó, ngay cả người đều nhìn không ở, các ngươi còn lên chức cái rắm, cho ta thủ tại chỗ này, mẹ nó. Thiên Quy tộc tộc lão nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo thần thức quét qua, bắt đầu truy tìm Phong Giật rời đi phương hướng, thế nhưng là vô luận sáu người làm sao tìm kiếm, chính là tìm không thấy Phong Giật tung tích. Cái này khiến ba vị tộc lão nổi trận lôi đình, hận không thể trở về đem Quy Nguyên ba người cho đánh chết tại dưới lòng bàn tay, thế nhưng là Phong Giật đã tìm không được. Lại đem ba người đập chết cũng không làm nên chuyện gì, thế là ba vị tộc lão chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. E, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Thu cái diệu tiên làm nha đầu ấm giường. 27 chương. Về phần Phong Giật lúc này đã thân ở hỗn độn châu bên trong, lặn ở trong nước biển, hướng phía trường sinh giới bỏ chạy. Đương nhiên, Phong Giật giờ phút này khoảng cách trường sinh giới không biết nhiều ít ức vạn dặm, muốn đi trường sinh giới cũng không phải là một sớm một chiều, thậm chí trăm ngàn năm đều không thể đạt tới trường sinh giới. Đốt nhiều, ngươi được biết kề bên này còn có cái gì thành thị, tốt nhất là có được truyền tống trận thành thị. Hỗn độn châu bên trong, Phong Giật hỏi thăm đốt nhiều, dạng này phi hành thật sự là quá chậm, nghĩ phải mau sớm tiến vào trường sinh giới, chỉ có ngồi truyền tống trận mới là con đường duy nhất đồ. Cái này, tại tiếp theo thẳng ở ngoại vi sinh tồn, còn thật không biết tòa thành thị kia có được truyền tống trận, mà lại, tại hạ trên cơ bản cũng chưa từng đi những thành thị khác. Đốt nhiều một mặt xấu hổ, như thế để Phong Giật rất là kinh ngạc. Đốt nhiều dù sao cũng là nói một cảnh cường giả, thế mà ngay cả những thành thị khác đều chưa từng đi, đây cũng quá hùng. Tử Giật đại ca, ta biết cách nào tòa thành thị có được truyền tống trận. Lúc này, Nhụy Nhụy mở miệng nói rằng cách này khiến Phong Giật tinh thần chấn động. Cách nào tòa thành thị? Xích Vân Thành. Xích Vân Thành. Đúng vậy. Xích Vân Thành khoảng cách nơi đây ước chừng nửa năm lộ trình, cũng là tam đại gia tộc quản lý thành thị, mà lại, Xích Vân Thành chỉ quy Thiên Quy tộc quản lý. Thiên Quy tộc quản lý. Cái này cũng không tệ. Phong Giật nghe được Thiên Quy tộc quản lý thành thị, để Phong Giật rất hài lòng, dạng này, mình liền có thể đem đồ con rùa cùng Nhụy Nhụy còn tại Xích Vân Thành, về phần tiên tinh, mình sẽ trợ giúp bọn hắn tích lũy rất nhiều. Dạng này hai người liền có thể không vì tiên tinh mà phát sầu, bất quá, tại đi Xích Vân Thành lưu lại đồ con rùa thời điểm tốt nhất đem đồ con rùa tu vi tăng lên tới dung đạo cảnh, nửa năm tại thời gian của mình tốc độ chảy chi địa hẳn là cũng có gần 1.500 năm đầy đủ. Hiện nay đồ con rùa tu vi đã đạt đến đạo nguyên cảnh đại viên mãn, chỉ cần tại luyện chế một chút thần đan, đồ con rùa đột phá hoàn toàn không cần nhắc tới, thực sự không được mình liền lưu tại Xích Vân Thành 1-2 năm, để đồ con rùa tại hỗn độn châu bên trong hảo hảo tu luyện liền có thể. Bất quá, muốn để đồ con rùa, hoặc là mình đột phá tu vi, nhất định phải có thiên nhất cảnh động vật biển yêu đan, chỉ có dạng này. Luyện chế ra tới thần đan mới có thể phát huy kỳ hiệu, thế nhưng là thiên nhất cảnh động vật biển, căn bản không phải bốn người bọn họ có thể chống cự, mà Bỉ Ngạn Hoa giờ phút này đã lần nữa tiến vào khôi phục giai đoạn, cho nên muốn có được thiên nhất cảnh động vật biển yêu đan chỉ có Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu. Phong Giật kiểm tra một hồi hải vực bức vẽ, về khoảng cách lần chém giết vô số động vật biển địa phương không phải rất xa. Phong Giật lập tức cải biến phương hướng, hướng phía cái chỗ kia tiến đến. Sáu ngày, Phong Giật xuyên qua rất lớn một vùng biển, vô số động vật biển không ngừng tại bên cạnh mình bơi qua, rốt cục để Phong Dật tìm được một con thiên nhất cảnh động vật biển. Phong Dật lập tức truyền ra một đạo thần niệm, bởi vì thiên nhất cảnh động vật biển đã đơn giản thần trí, cho nên khi Phong Dật cùng lên nói lên muốn tìm Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu thời điểm, cái này thiên nhất cảnh động vật biển lập tức liền muốn đối mình phát động công kích, đáng tiếc, lại không có tìm được Phong Dật tồn tại. Trải qua Phong Dật mềm cua cứng rắn mài, rốt cuộc cái này thiên nhất cảnh động vật biển dự định trợ giúp Phong Dật thông báo một chút, mà Phong Dật thì mặt mũi tràn đầy ngoan sắc lẩm bẩm nói: "Ngươi cho tiểu gia chờ lấy, chờ đến tiểu gia nhìn thấy Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu, tiểu gia cái thứ nhất liền làm thịt ngươi, thu hoạch ngươi nội đan." Ước chừng đi qua số khắc đồng hồ, cái kia thiên nhất cảnh động vật biển lần nữa về tới nơi này, Phong Dật lập tức truyền âm, dù sao đối phương không phát hiện được mình ở nơi nào. Thông qua truyền âm, Phong Dật rốt cuộc lộ ra tiếu dung, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu đã chuẩn bị tiếp kiến Phong Dật, đi theo cái này thiên nhất cảnh động vật biển ước chừng xuyên qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật liền đi tới một tòa dưới nước trong cung điện. Cái này khiến Phong Dật hết sức kinh ngạc, căn bản nghĩ không ra, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu thế mà sẽ ở nơi như thế này, cái này cùng Phong Dật tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tại Phong Dật trong tưởng tượng, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu hẳn là ở tại một tòa đơn sơ trên đá ngầm, tùy tiện mở động, chính là Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu trụ sở, nhưng là bây giờ, tòa cung điện này chẳng những mười phần to lớn, đơn giản liền cùng Long Cung tráng lệ, các loại trân châu, các loại san hô, các loại đáy biển bảo vật, khắp nơi đều có. Tiến vào trong cung điện, Phong Dật mới biết, trong cung điện tựa như là tránh nước, căn bản cũng không có một giọt nước biển chảy vào. Mà ngày đó một cảnh động vật biển cũng chỉ đem Phong Dật nhét vào nơi này, liền quay người rời đi, dù sao nó còn không cách nào rời đi nước biển. Không biết Tử Dật đan thần đến tiểu nữ tử không có từ xa tiếp đón, còn xin rộng lòng tha thứ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, bởi vì Phong Dật tiến vào nơi này trước đó, đã thoát ly hỗn độn châu, cho nên Phong Dật giờ phút này là chân thân giáng lâm. Man ma, mia, không nghĩ tới, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu thanh âm ngọt như vậy, đáng tiếc, vóc người không ra thế nào, đất bằng không thu lại làm nha đầu ấm giường, vẫn rất tốt à. Phong Dật trong lòng âm thầm nghĩ tới, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật trong mắt liền rơi xuống đất, chỉ gặp trước mặt mình, xuất hiện một vị tuyệt mỹ nữ tử, vị nữ tử này người mặc thiến thường đáy xanh ngũ thải thêu hoa vải bồi đế dày, uốn lượn lau nhà sơn trà màu xám nguyễn ngân khinh la váy dài, người khoác thúy màu lam đạt được đỏ thấm xa vực la. Mây đen kiểu thanh ti, đầu quán phong lưu độc đáo hàm khói phù dung búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm khảm châm hoa mệt mỏi tia tiểu ngân châm. Da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái mã não vòng tay, eo buộc xanh tươi sắc thêu hoa đai lưng, phía trên treo một trong đó hoàng đạt được hải đường tơ vàng xăm hầu bao, trên chân mặt chính là hoa hồng đỏ sắc sữa khói gấm tích lũy châu dày thêu, cả người nghi thái vạn phương. Vì tỷ tỷ này mời, không biết Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu ở nơi nào, còn xin tỷ tỷ mang tiểu tử đi qua, tiểu tử cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu có chuyện quan trọng thương lượng. Tại Phong Dật trong lòng, vị nữ tử này rất có thể là Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lướt đến nô tỳ, cho nên hỏi như vậy nói. Chỉ gặp nàng này che miệng cười khẽ, một đôi mắt đẹp không ngừng tại Phong Dật trên thân quét mắt, để Phong Dật có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Nha nha cái phi, cái này gái không phải là coi trọng mình đi, chẳng lẽ cái này gái là tỳ bà tinh. Thế nhưng là mình cũng không phải là cưới bạch mã, ngọc đế, ca ca. Tử Dật đan thần mời theo tiểu nữ tử tới đi. Nàng này nở nụ cười xinh đẹp, tựa như chim sơn ca thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật lập tức lên tiếng, đi theo nàng này tiến nhập một chỗ phòng khách. Thế nhưng là để Phong Dật cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng này thế mà ngồi ở chủ nhân trên ghế ngồi. Lần này, Phong Dật trong lòng xem như minh bạch, vị nữ tử này hẳn là chính là Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu. Tỷ tỷ, ngươi gạt người bản sự thế nhưng là tăng trưởng không ít. Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, giờ phút này đã hiểu được. Chỉ gặp Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu hướng về phía Phong Dật uyển chuyển cúi đầu nói. Tử Dật đại sư, mời gọi tiểu nữ tử Diệu Tiên là được, tiểu nữ tử có thể biến thành bây giờ bộ dáng này, vẫn là nhờ có Tử Dật đại sư công lao, nếu không tiểu nữ tử vẫn là bộ kia mẹ dạ xoa hình tượng. Ách, ta hiểu được, ngươi là phục dụng Tử Phủ Huyền Âm đan hoàn toàn khai trí, chúc mừng, chỉ là không có nghĩ đến Diệu Tiên tỷ tỷ thế mà mỹ lệ như vậy, đơn giản chính là tiên nữ hạ phàm. Phong Dật bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu chính là phục dụng Tử Phủ Huyền Âm đan, một lần nữa tạo nên hình tượng của mình, lúc này mới sẽ biến thành bây giờ bộ này tiên nữ bộ dáng. Không biết vì sao, Phong Dật lúc này nhưng trong lòng nhớ tới trước đó ý nghĩ kia, nếu thật là đem Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu cho thu làm nha đầu ấm giường, còn thật sự không tệ. Nhưng mà, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lại hé miệng cười nói: Tử Dật đại sư, nếu quả như thật muốn nhận tiểu nữ tử theo ở bên cạnh ngươi đi, vừa vặn tiểu nữ tử cũng nghĩ đi nhân gian nhìn xem đến cùng là cái bộ dáng gì. Phong Dật một cách lảo đảo, vừa mới uống vào trong miệng tiên trà liền phun tới, một bộ kinh hoàng mất khống chế thần sắc hô: Ngươi có thể xem thấu tại hạ tâm tư. Còn tốt, tiểu nữ tử tại hóa thành hình người thời điểm, nhiều hơn một loại thiên phú thần kỹ, chính là có thể nhìn thấu không cao qua mình một cách đại cảnh giới tâm tư mọi người. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu che miệng cười nói, nhưng mà nhất cử nhất động của nàng, vậy mà mang theo một cỗ tiên linh chi khí, để Phong Dật tại thời khắc này nhìn đều có chút si say. Thu lại tâm, Phong Dật nghiêm mặt nói: Nếu như Diệu Tiên tỷ tỷ thật dự định đi nhân gian nhìn xem, vậy hãy theo tại hạ cũng không sao, chỉ bất quá tại hạ cầu ra đông đảo, Diệu Tiên tỷ tỷ chỉ sợ phiền phức sẽ rất nhiều. Không sao, vừa vặn tỷ tỷ có thể cho ngươi sung làm tay chân. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu cười nói, cái này khiến Phong Dật càng thêm xấu hổ, chỉ là trong lòng vừa mới dâng lên một cái ý nghĩ, liền để Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu cho nhìn thấu. Phong Dật đơn giản chính là xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm địa động tiến vào. Hì hì, tỉ tỉ nơi này nhưng không có địa động. Giác! Phong Dật kinh ngạc trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, lúc này mới hướng về phía Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu nói rằng: Diệu Tiên tỉ tỉ, tiểu đệ lần này đến đây, muốn nhờ sự tình thật sự là không cách nào mở miệng. Không cần nói, tỉ tỉ đã biết. Đây là ba viên thiên nhất cảnh động vật biển chính là đan, là đã từng vì tỷ tỷ chiến tử dưới chứng lưu lại, tỷ tỷ một con phong ấn, xem như tiện nghi ngươi, bất quá, ngươi cần phải trợ giúp tỷ tỷ tại luyện chế mấy loại tốt nhất thần đan đi ra, để tỷ tỷ tu vi có thể tiến thêm một bước. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu vung tay lên, tại trên bàn trà liền xuất hiện ba cái hộp ngọc phía trên bố trí cấm chế, Phong Dật biết. Đây chính là thiên nhất cảnh động vật biển nội đan. Cảm ơn Diệu Tiên tỷ tỷ, Diệu Tiên tỷ tỷ yên tâm, tại hạ quyết định đang luyện chế ra thần đan cho tỷ tỷ phục dụng, mà lại tại hạ sẽ cho tỷ tỷ một món lễ lớn. Phong Dật cười nói, bộ dáng cũng mười phần thần bí. Vậy tỷ tỷ đều chờ tin tức tốt của ngươi, chúng ta là lập tức khởi hành, vẫn là tại Diệu Tiên tỷ tỷ nơi này luyện chế mấy loại thần đan về sau ở đâu đi thôi. Tốt tỷ tỷ, cách này an bài cho ngươi địa phương, bảo đảm không có bất kỳ người nào tới quấy rầy ngươi. Rất nhanh, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu liền cho Phong Dật an bài một chỗ địa phương bí ẩn. Kỳ thật tại bên trong tòa cung điện này chỉ có Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu một người, lại thêm Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu đã đột phá dung đạo cảnh, cho nên dám đến nơi này người gây chuyện còn không có đâu. Về phần Phong Dật, muốn luyện chế đan dược thì là Bạch Ngọc Xích Dương đan cùng Tam Chuyển Tăng Nguyên đan, cùng có thể để cho tu sĩ dung nhan thường chú chú nhan đan. E. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 832. Đột phá thiên thần cảnh. Đôi tám canh cầu khen thưởng nguyệt phiếu. Ba viên thiên nhất cảnh động vật biển yêu đan. Phong Dật chuẩn bị luyện chế ba loại đã từng luyện chế qua đan dược, Bạch Ngọc Xích Dương đan cùng Tam Chuyển Tăng Nguyên đan, cùng có thể để cho tu sĩ dung nhan thường chú chú nhan đan. Bạch Ngọc Xích Dương đan chính là dùng làm đột phá bình cảnh sử dụng đan dược, mà tam chuyển tăng nguyên đan thì là nhất chuyển tăng nguyên đan gia cường phiên bản, có thể để cho tu sĩ tu vi tăng nhiều. Về phần chú nhan đan, đương nhiên là cho Diệu Tiên tỷ tỷ luyện chế đại lễ. Dựa theo Phong Dật đoán chừng, luyện chế cái này ba loại đan dược, xác suất thành công hẳn là tại hơn 9 thành, khuyết điểm duy nhất chính là thời gian chỉ sợ sẽ rất dài. Không có số lượng 10 ngày, cái này ba loại đan dược căn bản là không có cách luyện chế hoàn thành, cho nên Phong Dật tại Diệu Tiên tỷ tỷ an bài địa phương về sau, cũng không có vội vã luyện chế thần đan, mà là tại ngồi xuống khôi phục. Mấy ngày sau, Phong Dật vung tay lên, Càn Khôn Lô xuất hiện. Đi qua những năm này luyện chế đan dược, Càn Khôn Lô cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là mấy ngày này. Luyện chế đan dược thường xuyên xuất hiện thần phẩm đan dược, càng làm cho Càn Khôn Lô trong lúc vô hình tấn cấp. Liên quan tới Càn Khôn Lô tấn cấp sự tình, Phong Dật còn cố ý hỏi thăm Kim Phượng tỷ tỷ, lúc này mới biết, đan lô cũng không phải là nhìn ngươi luyện chế ra đan lô đến cỡ nào cao cấp, mặc dù đan lô cao cấp, có thể là điểm xuất phát rất cao. Bất quá, chủ yếu vẫn là nhìn ngày mai cố gắng. Nếu như một tên nhưng là sử dụng một cái cấp thấp đan lô luyện chế được cao cấp đan dược, vậy cái này cấp thấp đan lô liền sẽ có được cao cấp đan lô phẩm chất, thời gian dài về sau tự nhiên mà vậy liền tiến hóa thành cao cấp đan lô, cũng coi là một loại có thể vô hạn tăng lên, pháp bảo. Về phần Phong Dật, mấy ngày này luyện chế đều là thần đan, cho nên Càn Khôn Lô tự nhiên sẽ tăng lên phẩm chất, đạt tới có thể luyện chế thần đan yêu cầu. Lúc này mới tấn cấp trở thành lò luyện đan siêu xịn, tin tưởng thời gian một trưởng tấn cấp thành cực phẩm đan lô đều có hy vọng, về phần trong truyền thuyết thần lô chỉ sợ không phải mấy cái kỷ nguyên có thể hình thành. Lấy ra Bạch Ngọc Xích Dương đan tất cả vật liệu, Phong Dật bắt đầu từng cách đem vật liệu toàn bộ hóa tan, Càn Khôn trong lò từng đoàn dược dịch lơ lửng tại Phong Dật pháp quyết đánh ra về sau bắt đầu chậm rãi dung hợp. Mười mấy ngày sau, một đạo phích lịch trực tiếp từ Càn Khôn Lô phía trên kiếp vân bên trong bổ xuống, lần này, Phong Dật cũng không có đi ngăn cản, mà là để Bạch Ngọc Xích Dương đan mình chống cự, dù sao không có bị qua đan kiếp thần đan còn không tính là chân chính thần đan, đây cũng là Kim Phượng nói cho Phong Dật. Còn tốt, bởi vì Bạch Ngọc Xích Dương đan vật liệu cao cấp. Luyện chế ra tới đan dược lại có 3 viên đạt đến tứ phẩm, 5 viên đạt đến tam phẩm, còn có 1 viên càng là xuất hiện long khí trực tiếp đạt đến cửu phẩm trình độ, đây là Phong Dật căn bản không cách nào tưởng tượng. 10 khỏa Bạch Ngọc Xích Dương đan không ngừng chống lại lấy đan kiếp hạ xuống tới thiểm điện, 5 viên tam phẩm Bạch Ngọc Xích Dương đan trực tiếp bị đánh nát 3 viên, chỉ còn lại có 2 viên. Mà cái này 2 viên phía trên không ngừng lóe ra lôi hồ, cuối cùng tấn thăng đến tứ phẩm. Mà cái kia 3 viên tứ phẩm Bạch Ngọc Xích Dương đan bị đánh nát 2 viên, chỉ có 1 viên đạt đến ngũ phẩm, thế nhưng là còn lại viên kia cửu phẩm thần đan, không ngừng độ lấy đan kiếp, để Phong Dật đau lòng lên. Một khi cái này cửu phẩm Bạch Ngọc Xích Dương đan chống được lôi kiếp, tuyệt đối sẽ trở thành thánh đan. Nếu như trở thành thánh đan, cái này đem là mình lần thứ 2 luyện chế ra thánh đan. Thế nhưng là, để Phong Dật thất vọng là, cửu phẩm Bạch Ngọc Xích Dương đan căn bản không có kháng chủ đan kiếp. Bất quá, cửu phẩm Bạch Ngọc Xích Dương đan nhưng cũng không có bị hoàn toàn chém nát, chỉ là đã nứt ra một cái khe. Phía trên không ngừng lóe ra lôi quang, một cỗ mênh mông lực lượng không ngừng từ trong khe hở kia tuôn ra. Phong Dật kinh hãi, đồng thời bên tai truyền đến Kim Phượng thanh âm. Tiểu tử, lập tức phục dụng viên này đan dược, viên này đan dược mặc dù không có đạt tới thánh cấp, thế nhưng lại đạt đến bán thánh trình độ, mà lại, giờ phút này không phục dụng, chỉ sợ ba hơi qua đi liền muốn hỏng mất. Nghe được Kim Phượng thanh âm, Phong Dật không nói hai lời trực tiếp phục dụng viên này bán thánh Bạch Ngọc Xích Dương đan, cái kia mênh mông lực lượng trong nháy mắt tại Phong Dật thể nội tứ ngược, mà Phong Dật thể nội tế bào cũng không ngừng địa điểm hấp thu cái này mênh mông lực lượng, đang thể nội tất cả tế bào, mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn ngập lực lượng khổng lồ về sau, cái kia mênh mông lực lượng còn có hơn phân nửa. Phong Dật lập tức thôi động cỗ này mênh mông lực lượng trùng kích thiên thần cảnh gông cùm xiềng xích, một lần, hai lần, ba lần, oanh một tiếng, phong giật đầu truyền đến một tiếng nổ vang, đi theo phong giật có thể cảm giác được, thức hải của mình lần nữa làm lớn ra gấp đôi, sức mạnh thần thức cũng làm lớn ra gấp đôi, cái kia mênh mông lực lượng không ngừng tại thể nội lưu chuyển, để phong giật cảm giác, đấm ra một quyền, ngày này chỉ sợ cũng muốn bị mình đánh nát. Không tốt. Phong giật giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt liền tiến vào hỗn độn châu bên trong, lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí, ngay tại vừa rồi, phong giật đã cảm giác được lôi kiếp muốn giáng lâm, nếu như không tiến vào hỗn độn châu bên trong, chỉ sợ vùng biển này liền phải gặp khó khăn. Lập tức khống chế lấy hỗn độn châu đi ra phía ngoài, nhìn thấy Diệu Tiên hỏa vân mẫu, phong giật lập tức truyền âm. Diệu Tiên tỷ tỷ, hơi chờ ta một đoạn thời gian, tiểu đệ tu vi đột phá, liền phải đi độ lôi kiếp, tiểu đệ lôi kiếp có chút kinh khủng, không thể lại ngươi vùng biển này độ kiếp, nếu không nơi này động vật biển đem sẽ chết đi hơn phân nửa. Diệu Tiên hỏa vân mấu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo truyền âm. Để đi thôi, tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tỷ tỷ yên tâm, tiểu đệ vượt qua lôi kiếp, ổn thỏa trở về tìm Diệu Tiên tỷ tỷ. Sau một khắc, phong giật khống chế lấy hỗn độn châu liền trốn vào hư không, mà Diệu Tiên hỏa vân mấu mặc dù đột phá dung đạo cảnh, lại như cũ không cách nào cảm ứng được hỗn độn châu tồn tại, cho nên phong giật thời khắc này truyền âm tại Diệu Tiên hỏa vân mấu xem ra đơn giản chính là hư vô mờ mịt. Cho nên Diệu Tiên hỏa vân mẫu cũng không lo lắng phong giật rời đi, bởi vì phong giật có thể né qua thần trí của mình, đương nhiên có thể lặng yên không tiếng động rời đi. Vừa phong giật cùng với nàng chào hỏi, vậy đã nói rõ phong giật thật sẽ trở về tìm kiếm mình. Lại nói phong giật khống chế lấy hỗn độn châu trong nháy mắt liền lao ra mặt biển, xông thẳng tới chân trời vô số vạn trượng, lúc này mới hiện ra chân thân trong nháy mắt. Cái kia thương không liền xuất hiện lớn phiến lôi vân, chính là thương không lôi kiếp. Oanh ghép. Một đạo kinh thế kiếp lôi rơi xuống, mục tiêu chính là phong giật. Nhưng mà phong giật căn bản không có đi chống cự, mà là tiếp nhận. Một đạo, hai đạo, trong nháy mắt mười mấy đạo kiếp lôi bị phong giật khiêng xuống tới. Giờ phút này, tại phong giật trên thân thể, bốn đạo dung hợp chân thân hư ảnh hiển hóa, một nháy mắt. Giữa thiên địa liền xuất hiện đinh tai nhức óc đạo âm, canh có một đạo to lớn kim liên xuất hiện tại phong giật tòa hạ, canh có một đóa đại đạo chi hoa xuất hiện ở chân thân hư ảnh đỉnh đầu. Nhưng mà, phong giật độ kiếp, đưa tới chung quanh tu sĩ rung động, từng cách nhô ra thần thức tiến hành quan sát, thế nhưng là cái kia thần thức mới vừa tiến vào kiếp vân phía dưới, liền bị vô số kiếp lôi hóa thành tro tàn. Mặc dù đối những tu sĩ này không có cái gì tổn thương, được là để thức hải đau một cái. Bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, trong lòng không ngừng kinh hô, đến cùng phong giật tại độ chính là cái gì lôi kiếp, vì cái gì mạnh mẽ như vậy. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, bọn hắn lần nữa nhô ra thần trí của mình, trốn ở kiếp vân khu vực biên giới, bắt đầu xem xét. Chỉ gặp cái kia thương không lôi kiếp không ngừng rơi xuống từng đạo kinh khủng kiếp lôi không ngừng bổ cái này phong giật chân thân hư ảnh, cái kia đóa đại đạo chi hoa, đang thương không lôi kiếp trọn vẹn bổ mấy chục lần về sau, lúc này mới trông thấy cái kia chân thân hư ảnh oanh ra một quyền thẳng đến kiếp lôi mà đi. Đây là thiên thần cảnh lôi kiếp, kẻ này cũng quá yêu nghiệt đi, thế mà thiên thần cảnh liền dẫn hạ lôi kiếp. Ta thấy thế nào kẻ này có chút quen thuộc đâu. Ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là tử giật đan thần, lại là tử giật đan thần tại độ kiếp. Khó trách sẽ dẫn hạ khủng bố như thế lôi kiếp. Nhưng mà, tại quan sát phong giật độ kiếp người, còn có ba vị dung đạo cảnh tu sĩ, chính là An Tiên Thành Quy Nguyên, Mặc Lão cùng Sướng Lão ba người. Ba người này căn bản không cam tâm mình tới tay con vịt bay, chỉ cần đem phong giật giao cho gia tộc tộc lão, vậy bọn hắn liền có thể tấn thăng đến vị trí cao hơn, quyền lực cũng đem sẽ càng thêm to lớn. Thế nhưng là bởi vì phong giật rời đi, để bọn hắn hết thảy đều thất bại, cho nên ba người lúc này mới không ngừng ra ngoài tìm kiếm, không nghĩ tới, lại phát hiện phong giật hôm nay tại độ kiếp. Quy Nguyên đại ca, chúng ta chờ hắn độ kiếp qua đi, đem chộp tới, tự mình tạm giam, ta cũng không tin, hắn còn có thể chắp cánh bay. không sai, Quy Nguyên đại ca, chúng ta làm. Giờ phút này, Mặt Lão cùng Sướng Lão hai người không ngừng tại Quy Nguyên bên tai hô hào. Quy Nguyên sắc mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn chòng chọc vào hư không bên trong Phong Giật, trong lòng làm lấy thiên nhân giao chiến. Nếu như cùng Phong Giật vạch mặt, cái kia cùng Phong Giật phải tốt đại năng, tuyệt đối sẽ tìm ba người bọn hắn phiền phức. Thế nhưng là thả Phong Giật rời đi, vậy mình ba người tấn thăng căn bản vô vọng. Cuối cùng Quy Nguyên lời ít tâm rốt cuộc chiến thắng lý trí. Làm, mặc kệ Phong Giật phía sau có bao nhiêu thế lực, chỉ cần chúng ta chế tạo sạch sẽ một chút, ta cũng không tin sẽ có người phát hiện. Quy Nguyên quát khẽ nói, Mặt Lão cùng Sướng Lão hai người đồng dạng là ôm tâm tư như vậy, hiện tại liền chờ Phong Giật sau khi độ kiếp, đem chóc nã. Lại nói Phong Giật độ kiếp, kinh thiên động địa, 99-81 đạo kiếp lôi không ngừng rơi xuống, thế nhưng là đối với Phong Giật tới nói đơn giản chính là trò trẻ con. Nửa canh giờ qua đi, Phong Giật độ kiếp rốt cuộc hoàn thành, thể nội lần nữa tạo thành một viên tiên ấm, Phật ấm, yêu ấm, cùng dù ấm, cái này khiến Phong Giật thực lực trở nên mạnh hơn, tu vi trực tiếp nhảy lên tới thiên thần cảnh đại viên mãn. Nói một cảnh tu sĩ cùng Phong Giật giết, đều không phải là Phong Giật đối thủ, có thể nói thiên nhất cảnh phía dưới, Phong Giật toàn diệt. Mà Phong Giật giờ phút này thu chân thân cùng tiên ấm, cũng không hề rời đi, lại thân hình lói lên trốn vào kiếp vân bên trong, một quyền xuống dưới, đáng xuất vài giọt kim sắc lôi kiếp dịch, lúc này mới vẻ mặt tươi cười hướng phía mặt biển rơi đi. Xuất thủ. Giờ phút này, ẩn tàng ở hư không Quy Nguyên ba người, lập tức ẩn giấu đi khí tức của mình cùng dung mạo, hướng phía Phong Giật truy sát mà đi, bất tài khoảng khắc, liền đi tới Phong Giật sau lưng. Tiểu tử đừng trốn, lưu cái mạng lại đến. Trong nháy mắt, ba người một người một quyền đánh phía Phong Giật sắc mặt kinh hãi, ba người này khí tức danh nghĩa chính là dung đạo cảnh khí tức, chỉ nghe Phong Giật gầm nhẹ nói. Quy Nguyên, Mặt Lão, Sướng Lão, là các ngươi. Bờ sờ. Mọi người nhìn Sướng rồi, mời đến duy trì chính bản, đồng thời có cho điểm hệ thống, mời mọi người điểm kích mắc điểm cho điểm. E, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Chém giết dung đạo cảnh. Đôi chín canh. Quy Nguyên ba người từ đầu đến cuối ẩn tàng ở trong hư không, tại Phong Giật vượt qua lôi kiếp thời điểm cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đang Phong Giật đỉnh đầu kiếp vân toàn bộ tiêu tán, tại Phong Giật liền phải tiến vào trong biển rộng thời điểm, lúc này mới bộc phát tu vi, ngăn cản Phong Giật. Tử Giật Đan Thần đừng trốn, lưu lại đi theo chúng ta. Đang muốn vào biển cả Phong Giật, trong tai truyền đến thanh âm như vậy, sau một khắc, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, mặc dù cái này ba người đã thay hình đổi dạng, thế nhưng là Phong Giật vẫn là liếc mắt một cách liền nhận ra ba người, dù sao tại vùng biển này đạt đến dung đạo cảnh người chỉ có ba người, cái kia chính là An Tiên Thành chấp sự Quy Nguyên ba người. Quy Nguyên, Mặt Lão, Sướng Lão, là các ngươi. Vừa bị ngươi xem thấu, vậy ta cũng liền không ẩn giấu đi, không sai, đúng là chúng ta ba người, Tử Giật Đan Thần, ngươi vội vàng rời đi thế nhưng là hại khổ chúng ta, bất quá, ba người chúng ta không muốn ra tay, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Quy Nguyên trực tiếp lộ ra diện mục thật sự nói rằng kỳ thật Quy Nguyên ba người ẩn tàng diện mạo thuần túy là bịt tai mà đi trộm chung, vùng biển này đạt đến dung đạo cảnh tu sĩ. Ngoại trừ cái kia động vật biển diệu tiên hỏa vân mấu bên ngoài, chính là Quy Nguyên ba người, người ta tùy tiện dùng đầu ngón chân tưởng tượng, liền biết ba người này là ai. Thực sự thật có lỗi, tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền không phụng bồi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, liền phải lần nữa xông vào biển cả, thế nhưng là ba đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp khóa chặt tại Phong Giật trên thân. Các ngươi chẳng lẽ muốn cưỡng ép mang đi tiểu gia không thành? Phong Giật giận dữ quát. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ ta thế lực phía sau đến tìm các ngươi gây phiền phức? Ha ha ha, phiền phức. Chúng ta bây giờ phiền phức còn thiếu sao? Nói cho ngươi, hôm nay ngươi theo chúng ta cũng là đi, không theo chúng ta đi cũng là đi, đơn giản là chúng ta hơn phí chút sức lực mà thôi. Mực lão đại cười nói, phàm là có thể giúp ta thoát đi nơi đây tu sĩ, ta đáp ứng các ngươi, cho các ngươi không ràng buộc luyện chế một lò thần đan. Ngay tại mực lão đại cười, Quy Nguyên cùng Sướng lão hai người trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc thời điểm, Phong Giật lập tức bảo giống một tiếng, cái này khiến ba người thất kinh, lập tức liền muốn xuất thủ đuổi bắt Phong Giật, miễn cho đêm dài lắm mộng. Được, nhưng vào lúc này, mấy đạo khí tức cường đại truyền đến, đi theo mấy đạo thân ảnh xuất hiện trực tiếp chặn Quy Nguyên ba người, đem Phong Giật bảo hộ ở sau lưng. Mấy người này khí tức ở vào khoảng giữa thiên nhất cảnh đại viên mãn cùng dung đạo cảnh sơ kỳ ở giữa, chính là nửa bước bước vào dung đạo cảnh tu sĩ. Các ngươi muốn chết phải không? Sướng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là sau một khắc, lại là mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên thân bộc phát ra khí tức vẫn là nửa bước dung đạo cảnh khí tức, thậm chí còn có một người lại đã đạt tới dung đạo cảnh sơ kỳ. Quy Nguyên, Mặc lão, Sướng lão, Tử Dật chính là đan thần, nó cho phép các ngươi như thế, còn xin xem ở chúng ta hai mươi mấy người trên mặt mũi buông tha Tử Dật đan thần. Tên kia dung đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ hô. Thiên Cơ, ngươi muốn chết phải không? Còn không nhanh mau tránh ra. Quy Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Giật thế mà sẽ chơi chỗ này, mà lại càng không có người nghĩ đến những tu sĩ này thế mà sẽ thật xuất hiện trợ giúp Phong Giật. Quy Nguyên ba người cũng không nghĩ một chút, Phong Giật chính là đan thần, không nói trước Phong Giật thế lực sau lưng, vẻn vẹn chính là Phong Giật cũng đầy đủ những người này ra mặt giữ gìn, đến lúc đó Phong Giật nhận nhân tình của bọn hắn, cái kia một lò thần đan là chạy không thoát, đến lúc kia tu vi tùy tiện liền có thể đột phá dung đạo cảnh, bọn hắn còn sẽ e ngại Quy Nguyên ba người không thành. Tương đương lớn đến lúc kia, nhóm người mình rời đi An Tiên Thành chính là. Hừ, các ngươi cho là các ngươi có thể ngăn trở ba người chúng ta sao? Sướng lão hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong nháy mắt khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, dung đạo cảnh hậu kỳ tu vi triển lộ vô ý, mặt lão đồng dạng bộc phát ra toàn thân tu vi, cùng sướng lão đồng dạng đạt đến dung đạo cảnh hậu kỳ. Mà Quy Nguyên thả ra ngoài trên thân khí tức thời điểm càng làm cho trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc, bởi vì Quy Nguyên khí tức càng là đạt đến dung đạo cảnh đại viên mãn, nếu không, Mặc lão cùng Sướng lão hai người há có thể hô Quy Nguyên vì đại ca. Giờ khắc này trên mặt của mọi người lộ ra ngượng nghịu, nếu như Quy Nguyên ba người chỉ là dung đạo cảnh hậu kỳ, những người này còn có liều mạng, tối thiểu nhất cản bọn họ lại, để Phong Giật bỏ chạy. Sau đó mình đào tẩu không có vấn đề, thế nhưng là Quy Nguyên cái thằng này tu vi đạt đến dung đạo cảnh đại viên mãn, cái này tương đương với kém một cái đại cảnh giới, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại. Sưu sưu sưu. Liên tiếp hai mươi mấy đạo hắc ảnh phá không bay về phía hai mươi mấy cái trợ giúp Phong Giật người, những người này đưa tay chộp một cái, một viên đan dược xuất hiện tại trên tay của bọn hắn. Các vị cảm ơn các ngươi trợ giúp, phục dụng đan này có thể để cho tu vi của các ngươi bộc phát gấp đôi, chỉ bất quá, tại sau đó, tu vi sẽ giảm xuống không ít, bất quá các vị yên tâm, ta Tử Dật ở chỗ này thề, chỉ cần các ngươi chém giết Quy Nguyên ba người, hoặc là đỡ được ba người, đến lúc đó ta Tử Dật cam đoan để tu vi của các ngươi khôi phục không nói, còn muốn tiến thêm một tầng, thậm chí còn sẽ cho các ngươi luyện chế một lò thần đan. Phong Giật rốt cuộc cũng hạ ngoan tâm, hiện tại cái gì đan dược bu tan thuốc, thời gian nào hay không thời gian, cái gì lợi ích không lợi ích, đều không có mạng của mình trọng yếu, mà Phong Giật cho đám người đan dược thì là có thể gia tăng gấp đôi tu vi thượng cổ bảo linh đan. Mẹ nó, làm! Một tên nửa bước dung đạo cảnh tu sĩ gầm nhẹ một tiếng trực tiếp ăn vào thượng cổ bảo linh đan, trong nháy mắt, người này khí tức tăng vọt. Lại đã đạt tới dung đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Thứ này liền sợ có người thân đầu, có một người trong nháy mắt liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, bất tài khoảng khắc. Hai mươi mấy người thế mà đều nuốt vào thượng cổ bảo linh đan, một sát na, những người này tu vi đều biến thành dung đạo cảnh sơ kỳ, mà trước đó tên kia dung đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ càng là đạt đến dung đạo cảnh hậu kỳ. Giết! Phong giật gầm nhẹ một tiếng, xung phong đi đầu, bộc phát thiên thần cảnh đại viên mãn toàn bộ tu vi, trực tiếp tế ra chém yêu phong ma kiếm, thi triển thiên huyễn trảm nhật pháp. Một thanh khổng lồ thiên lưới đao tại phong giật mãnh liệt bổ phía dưới trực tiếp chém về phía quy nguyên ba người. Giờ khắc này quy nguyên ba người mặt lộ vẻ kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như thế phát triển. Tên kia dung đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ cuốn lấy sướng lão, lại phân suất năm người cuốn lấy mặt lão, còn lại mười mấy người toàn bộ tuôn hướng quy nguyên. Đừng nhìn đám người tu vi trước mắt chỉ là dung đạo cảnh sơ kỳ, thế nhưng là dung đạo cảnh đại viên mãn, muốn chém giết bọn hắn cũng không phải dễ dàng. Dù sao sống đến nay không có chết đi, vậy cũng là có được thủ đoạn bảo mệnh người. Âm âm âm âm âm. Bành bành bành bành bành. Từng tiếng âm bảo không ngừng tại hư không vang lên, từng đạo kinh khủng khí lãng không ngừng đánh thẳng vào thiên chi nhiều. Ngày đó chi hải phía trên, lập tức dâng lên từng đạo to lớn sóng lớn, cao tới mấy ngàn vạn trượng. Cho ta chết. Phong giật du tẩu tại bên người mọi người, không ngừng thi triển tơ liễu thân pháp, đánh lén lấy quy nguyên ba người, càng đánh, phong giật càng là kinh hãi, quy nguyên ba người thế mà không có chút nào thua trận. Vốn cho là mình đưa cho đám người thượng cổ bảo linh đan có thể chém giết mặt lão hoặc là sướng lão, chỗ nào biết căn bản không phải chính mình tưởng tượng như thế. Đột phá thiên thần cảnh về sau, mỗi một cách đại cảnh giới đều không phải là dễ dàng như vậy vượt qua, muốn chém giết canh là không thể nào. Phúc phúc phúc, liên tiếp mấy người phun ra mấy cái nhiệt huyết, rút lui mà đi. Thời gian dài chiến đấu, để bọn hắn căn bản là không có cách trèo chống lực lượng bây giờ, rốt cuộc tại thời gian uống cạn chung trà về sau, có người bại lui xuống tới. Tử giật a tử giật, đây là ngươi bức ta, còn có các ngươi, đều là các ngươi bức ta đó, cho ta chết đi. Quy Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tế ra một viên to lớn mai rùa, cái này mai rùa chính là ở trên người hắn thoát biến xuống mai rùa. Về sau bị nó luyện chế thành tuyệt thế pháp bảo. Chỉ gặp cái này to lớn mai rùa trong nháy mắt trở nên nặng nề, canh có một cỗ khổng lồ uy áp đem mọi người bao phủ, từng đạo tựa như tổ ong quang mang liền cùng một chỗ, hướng phía phong giật chờ người bao phủ mà đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người bị giam cầm ở giữa không trung, không cách nào di động mảy may. Quy Nguyên món pháp bảo này chính là bản mệnh pháp bảo, chẳng những có được cường đại lực lượng phòng ngự, còn có được cường đại giam cầm lực lượng, nhất là bởi vì tự thân dùng xuống đồ vật luyện chế mà thành, ở tại trong tay đơn giản chính là xuất thần nhập hóa. Ha ha ha, tử giật a tử giật, ngươi còn có biện pháp nào? Quy Nguyên cười to nói, về phần những người khác, chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Quy Nguyên giống giận. Lập tức thẳng hướng trợ giúp phong giật những tu sĩ kia, mắt thấy Quy Nguyên một trưởng liền phải giết bọn họ. Vào thời khắc này, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Quy Nguyên ba người sắc mặt hoảng hốt, chỉ gặp một vị xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ba vị đạo hữu có thể cho ta một bộ mặt thả bọn hắn. Đạo này xinh đẹp thân ảnh cười nói. Ngươi là ai? Khí tức rất quen thuộc. Diệu tiên hỏa vân mẫu, là ngươi. Quy Nguyên kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra diệu tiên hỏa vân mẫu. Trước đó diệu tiên hỏa vân mẫu vẫn là dung đạo cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng là lúc này mới mấy năm không thấy, thế mà đột phá, mà lại bộ dáng cũng biến thành càng xinh đẹp hơn. Diệu tiên hỏa vân mẫu, những người khác ta có thể thả, nhưng là cái này tử giật đan thần. Vậy ngươi cũng nhất định phải thả. Diệu tiên hỏa vân mấu quát, đi theo liền thấy diệu tiên hỏa vân mấu vung tay lên, quy nguyên pháp bảo giam cầm trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phong giật chờ người lập tức khôi phục lại, tốc độ rất nhanh, đồng thời trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến diệu tiên hỏa vân mấu thế mà sẽ trợ giúp bọn hắn. Diệu tiên, chẳng lẽ ngươi thật dự định cùng chúng ta tam tộc là địch phải không? Là địch lại như thế nào? Diệu tiên hỏa vân mấu gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi muốn bắt đi khách nhân của ta, ngươi nói các ngươi có phải hay không đáng chết? Bỗng nhiên, Diệu tiên hỏa vân mấu cái kia cuồng bạo khí tức liền bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ quy nguyên ba người. Giờ khắc này quy nguyên ba người sợ hãi trong lòng đạt tới cực điểm, bởi vì diệu tiên hỏa vân mấu trên thân tản ra một cỗ sát khí. Tốt, chúng ta đi. Quy nguyên gầm nhẹ một tiếng, quay người liền phải mang theo mặt lão cùng xứng lão rời đi được. Nhưng vào lúc này, phong giật lại gầm nhẹ một tiếng. Không thể thả bọn họ đi, giết. Trong nháy mắt, một trưởng to lớn tay trực tiếp đem quy nguyên ba người nắm chặt, dùng sức bóp trực tiếp đem ba người bóp nát, ngay cả thần hồn đều không có trốn tới. E, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Ngươi muốn người ta phụ trách, nếu không chết cho ngươi xem. Quy nguyên ba người trong nháy mắt liền phải rời đi, được lúc này phong giật lại gầm nhẹ một tiếng. Không thể thả bọn họ đi, nếu không chúng ta phiền toái hơn, trực tiếp giết bọn hắn. Tử giật, ngươi muốn chết. Quy nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là trong nháy mắt, một cách đại thủ giáng lâm trực tiếp đem ba người bao phủ. Vô luận quy nguyên ba người cố gắng như thế nào, chính là không cách nào chạy ra đại thủ khống chế. Quy nguyên mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Diệu tiên, ngươi thế mà đột phá hai cách đại cảnh giới. Hừ. Diệu tiên hỏa vân mấu hừ lạnh một tiếng, đại thủ gắt gao bóp, trong nháy mắt quy nguyên ba người thân thể trực tiếp bị bóp nát, liền ngay cả thần hồn đều không có chạy trốn ra ngoài, liền hóa thành huyết vũ rơi tới thiên chi nhiều trên mặt biển. Phong giật tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt tế ra địa ngục chi môn, chỉ gặp ba đạo kim sắc xúc tu từ địa ngục trong cánh cửa nổ bắn ra mà xuất, đem quy nguyên ba người hồn phách cho câu đến bên trong. Ngay tại phong giật tiến vào thiên chi đất lần thứ nhất tế ra địa ngục chi môn thời điểm, tại cái kia trường sinh giới, không, phải nói còn tại trường sinh giới phía trên, một đạo hư ảo thân ảnh hiển lộ ra, giờ phút này, phong giật nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra đạo này hư ảo thân ảnh chính là lúc đầu bỏ chạy Đỉnh Sơn Tử. Đồ nhi, không cần lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ nuốt người này, hiện tại ngươi cần chính là khôi phục tu vi, bước vào tầng kia, tiến vào Thương Minh Thiên, vi sư ở Thiên Mệnh Tông chờ ngươi. Tại cái kia trường sinh giới phía trên, cái kia một đạo hư ảo thân ảnh hướng phía chân trời xá một cái, lúc này mới lần nữa nhắm hai mắt, tiếp tục tu luyện, đối với phong giật bên kia cảm ứng không có lý sẽ. Cảm ơn các vị đạo hữu tương trợ, tại hạ hôm nay liền sẽ rời đi, mục đích chính là Thiên Quy tộc trưởng quản Xích Vân Thành, tại hạ sẽ ở nơi nào nghỉ ngơi trăm năm thời gian, nếu như các vị đạo hữu muốn tìm tại hạ luyện đan, liền mời tìm một vị gọi phong giật đan thần. Phong giật trên mặt nụ cười hướng về phía hai mươi mấy vị tu sĩ hô, giờ phút này, phong giật không thể lại nơi này đợi, nhất định phải nhanh chóng rời đi, miễn cho có Thiên Quy tộc, Mặc tộc cùng Xướng tộc đại năng lại tới đây, như thế tự mình muốn đi chỉ sợ đều đi không được. Phong giật đan thần. Một tên yêu tu nghi ngờ hỏi. Không sai, tìm phong giật đan thần, hắn sẽ chỉ điểm mọi người tại hạ chỗ. Tốt, chúng ta cũng biết Tử Giật đan thần hiện tại khó xử, vậy chúng ta ngay tại Xích Vân Thành gặp. Mời. Phong giật cùng mọi người cáo biệt, trực tiếp lôi kéo Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu Nhu Đề thẳng đến nơi xa mà đi, mà cái kia hơn 20 vị tu sĩ cũng nhìn nhau, đi theo liền nghe đến tên kia tu vi cao nhất dung đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ nói. Như vậy đi, chúng ta cũng kết bạn mà đi trở về thu thập một chút tế nhuyễn, 3 ngày sau chúng ta ngồi truyền tống trận rời đi tại Xích Vân Thành chờ đợi Tử Giật đan thần. Đồng ý. Bất tài khoảng khắc, đám người liền trở về An Tiên Thành tại thu thập một chút tế nhuyễn về sau, ngày thứ ba cùng nhau bỏ ra kích xù truyền tống chi phí, so sánh phong giật sớm một bước đi tới Xích Vân Thành, mà Xích Vân Thành, dung đạo cảnh tu sĩ có rất nhiều, tại mọi người đến thời điểm trên trăm đạo dung đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ tại trên người của bọn hắn đảo qua, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này mới thả bọn họ đi, mà những người này rung động trong lòng vô cùng. Không biết phong giật tại sao muốn lựa chọn Thiên Quy tộc khống chế hòn đảo đặt chân. Lại nói phong giật lôi kéo Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu mau chóng đuổi theo, không non nửa thiên, liền thân ở đến ngoài ước vạn dặm. Lúc này, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu mới hé miệng cười khẽ. Đệ đệ, phải chăng có thể buông ra tỉ tỉ tay, tỉ tỉ tay đau quá. Phong Dật xấu hổ cười một tiếng, Phong Dật làm sao không biết mình lôi kéo Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu nhu đề, chỉ bất quá, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu nhu đề thật sự là quá mềm, tựa như không có một tia xương cốt, để cho người ta lưu luyến quên về. Phong Dật lúc này mới một mực lôi kéo Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu nhu đề không có buông ra, không ngờ rằng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu thế mà mình mở miệng. Thất bại, thật sự là thất bại. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng, bất quá sau một khắc, liền vứt bỏ ý nghĩ như vậy, bởi vì chính mình tại Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu trong mắt, vậy đơn giản chính là không chỗ che thân. Diệu Tiên tỷ tỷ nhu đề để ta có chút không nỡ buông ra. Phong Dật lôi kéo Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu tay không có chút nào buông ra ý tứ, đơn giản chính là đồ vô sỉ, du côn lưu manh cách làm. Nhưng mà để Phong Dật hơi kinh ngạc chính là, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu thế mà còn thật đáp ứng. Hì hì, tốt a, vừa để như vậy ra thích, vậy liền lôi kéo tỷ tỷ tay đem. Vẫn là tỷ tỷ tốt nhất rồi. Bất quá, ngươi muốn đối người ta phụ trách, nếu không người ta chết cho ngươi xem. Nghe được Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu câu nói này, Phong Dật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ, bất quá. Phong Dật vẫn là gắt gao giữ chặt Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu tay không có buông ra. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu cường đại không thể nghi ngờ, mà lại người cũng xinh đẹp, mặc dù thân là yêu thú, thế nhưng là Phong Dật hiện tại ngay cả mình là người, vẫn là yêu thú đều không biết, làm gì quan tâm nhiều như vậy đâu. Không biết vì cái gì, Phong Dật đánh đáy lòng chính là hết sức ra thích Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu. Loại này ra thích cùng Mạc Ly tiên tử cùng Trần Hy khác biệt, các nàng hai người cái kia càng nhiều hơn chính là một loại cảm động, loại kia si ngốc chờ đợi cảm động, mà Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lại khác, nếu như nhất định phải nói, cái này rất giống là vừa thấy đã yêu. Nhìn thấy Phong Dật không có buông ra tay của mình, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu trong lòng cũng không hiểu xuất hiện một tia rung động, nhất là Phong Dật tay chẳng những không có buông ra còn chảo càng chặt. Để sơ làm người Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu càng là cảm nhận được ấm áp. Tùy ý Phong Dật như thế lôi kéo không ngừng tiến lên, ước chừng qua số thời gian 10 ngày, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lúc này mới rụt rè nói rằng. Để kỳ thật chúng ta không cần thiết bay thẳng đi Xích Vân Thành, hoàn toàn có thể tiến vào những thành thị khác, sau đó ngồi truyền tống trận rời đi. Những thành thị khác. Ai nha, ngươi nhìn đem ta đần, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Lần này, Phong Dật xem như buông lỏng ra Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu tay, tế ra hải đồ kiểm tra một hồi, mà Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu tại Phong Dật buông tay ra giờ khắc này trong lòng thế mà không hiểu mất mát, cái loại cảm giác này tựa như người yêu của mình muốn rời xa mình mà đi. Giờ khắc này, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu sững sờ ngay tại chỗ, ngay cả nàng đều không biết. Tại sao mình sẽ có cảm giác như vậy? Sau một khắc, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến nhập Phong Dật trong thân thể, đứng ở cái kia trái tim phía trên. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu muốn nhìn, Phong Dật tâm rốt cuộc là tình hình gì, vì cái gì sẽ có một loại hấp dẫn cảm giác của mình. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như đừng dừng lại, thời gian tại Phong Dật cả đời này bên trong đều biến mất nửa hơi, nhưng mà chính là bởi vì cái này nửa hơi thời gian để Phong Dật. Diệu Tiên tỷ tỷ, ngươi nhìn cách chúng ta gần nhất hải đảo gọi là Thiên Sóng Đảo, chúng ta đi Thiên Sóng Đảo ngồi truyền tống trận. Phong Dật một chỉ hải đồ nói rằng, nhìn thấy Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu nhẹ gật đầu. Phong Dật lúc này mới vẻ mặt tươi cười thu hải đồ, đi theo lôi kéo Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu nhu đề lần nữa bay về phía Thiên Sóng Đảo. Lôi kéo Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu dạng này một vị người sống sờ sờ, Phong Dật không những không có cảm giác được mệt mỏi, ngược lại toàn thân đều tràn đầy lực lượng, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu tựa như không có trọng lượng theo mình di động mà phiêu đãng, càng giống như là một cái chơi diều có thể mang theo hắn bay lượn. Mấy chục ngày, Phong Dật rốt cuộc xa xa thấy được một hòn đảo, chỉ nghe Phong Dật cười nói. Diệu Tiên tỷ tỷ đến. Ăn tỷ tỷ tâm thật kích động, lần thứ nhất hóa thành hình người tiến vào tu sĩ thành thì, người ta trong lòng có một điểm rất nhỏ cùng đãi đâu. Diệu tiên hỏa vân mấu trên mặt lộ ra một tia mặt hồng hào, có chút tiểu nữ nhân nói rằng cái này khiến Phong Dật trong nháy mắt liền ngây dại, hồi lâu qua đi, Phong Dật cái này mới phản ứng được, mà diệu tiên hỏa vân mấu cái kia một đôi chớp chớp mắt to đang đánh giá lấy Phong Dật. Phong Dật giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình sẽ đối diệu tiên hỏa vân mấu vừa thấy đã yêu, bởi vì diệu tiên hỏa vân mấu loại này thuần chân để hắn nhớ tới Trang Mộng Điệp. Trang Mộng Điệp là loại kia cả một đời đều tại tông môn tu luyện, mà lại Trang Mộng Điệp tiếp xúc người đều là một chút nữ tử, mà lại tông môn mặc dù bị diệt, lại một mực trông coi Thanh Hồ, nếu như không phải mình tiến đến, chỉ sợ Trang Mộng Điệp còn không cách nào khôi phục thân thể, mà Trang Mộng Điệp cái chủng loại kia thuần chân liền cùng diệu tiên hỏa vân mấu giống nhau như đúc. Ai, ngươi để cho ta nhớ tới một vị khác ta thích tỷ tỷ, nàng gọi Trang Mộng Điệp, còn có một vị là ta sư tỷ, gọi Vân Mộng Kỳ, mặc dù còn có hai vị hồng nhan chi kỷ, thế nhưng là ta đối với các nàng càng nhiều hơn chính là trách nhiệm, chờ lần nữa nhìn thấy các nàng thời điểm ta. Ngay một khắc này, Phong Dật miệng bị một ngón tay chặn lại, căn này ngón tay chủ nhân chính là Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu, chỉ nghe Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu nói. Ta đều biết, ta cũng sẽ không để ý, chỉ cần ngươi thực tình đợi ta liền tốt. Ngươi nói hai vị hồng nhan chi kỷ, mặc dù không biết tương lai sẽ thế nào, bất quá, ta sẽ không để ý. Diệu Tiên Phong Dật mặt mũi tràn đầy cảm kích lôi kéo Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu tay, đi theo đem Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu kéo vào trong ngực của mình. Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu tại thời khắc này thân thể một cái run rẩy, liền ngã vào Phong Dật cái kia tràn ngập nam tử khí tức trong lồng ngực. Núi không lăng thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt. Giờ khắc này, Phong Dật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu liền tựa như hai cái ngạo nghễ cùng trời người bên ngoài mà, lộ ra là như vậy ôn nhu, như vậy hài lòng. Thế nhưng là sự vật tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, luôn luôn sẽ có người xuất hiện tại tới quấy rầy tốt đẹp như vậy hình tượng. Ngay tại Phong Dật hai người ôm nhau thời điểm, một tiếng hèn mọn thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu lỗ tai. Tốt một đôi cẩu nam nữ, thế mà ở chỗ này liền tình chàng ý thiếp, đại ca tiểu tử này có phải hay không tại cho huyên để ta nói xấu đâu. Phong Dật những mày, dương mắt thấy được mình đối diện mà đến mấy tên tu sĩ, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, bất quá Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu lại lôi kéo Phong Dật vạt áo nói. Được rồi, không muốn chấp nhặt với bọn họ, chúng ta vẫn là nhanh lên vào thành. Nghe được Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu, Phong Dật lúc này mới gật đầu nói. Toàn nghe Diệu Tiên tỉ tỉ. Hai người nói xong, liền phải ngự không rời đi, thế nhưng là Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu tuyệt thế dung mạo xuất hiện tại mấy người này trước mặt thời điểm, một cỗ tà hỏa lập tức ở lòng của mọi người bên trong dâng lên. Tốt tiêu chuẩn một vị nữ tử, lưu lại đi theo chúng ta chơi đùa. Phong Dật nhíu mày lại, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Mẹ nó, các ngươi muốn chết. E, giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 835, đùa giỡn tiểu gia nữ nhân, làm ngươi nha. Quy Nguyên ba người trong nháy mắt liền phải rời đi, được lúc này Phong Dật lại gầm nhẹ một tiếng. Không thể thả bọn họ đi, nếu không chúng ta phiền toái hơn trực tiếp giết bọn hắn. Tử Dật, ngươi muốn chết. Quy Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là trong nháy mắt, một cái đại thủ giáng lâm trực tiếp đem ba người bao phủ, vô luận Quy Nguyên ba người cố gắng như thế nào, chính là không cách nào chạy ra đại thủ khống chế. Quy Nguyên mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Diệu Tiên, ngươi thế mà đột phá hai cái đại cảnh giới. Hừ. Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu hừ lạnh một tiếng, đại thủ gắt gao bóp, trong nháy mắt Quy Nguyên ba người thân thể trực tiếp bị bóp nát, liền ngay cả thần hồn đều không có chạy trốn ra ngoài, liền hóa thành huyết vũ rơi tới thiên chi nhiều trên mặt biển. Phong Dật tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt tế ra địa ngục chi môn, chỉ gặp ba đạo kim sắc xúc tu từ địa ngục trong cánh cửa nổ bắn ra mà xuất,

núi không lăng thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt. Giờ khắc này, Phong Dật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu liền tựa như hai cái ngạo nghễ cùng trời người bên ngoài mà, lộ ra là như vậy ôn nhu, như vậy hài lòng. Thế nhưng là sự vật tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, luôn luôn sẽ có người xuất hiện tại tới quấy rầy tốt đẹp như vậy hình tượng. Ngay tại Phong Dật hai người ôm nhau thời điểm, một tiếng hèn mọn thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lỗ tai. Tốt một đôi cậu nam nữ, thế mà ở chỗ này liền tình chàng ý thiếp, đại ca tiểu tử này có phải hay không tại cho huynh để ta nói xấu đâu. Phong Dật những mày, dương mắt thấy được mình đối diện mà đến mấy tên tu sĩ, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, bất quá Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lại lôi kéo Phong Dật vạt áo nói. Được rồi, không muốn chấp nhặt với bọn họ, chúng ta vẫn là nhanh lên vào thành. Nghe được Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu, Phong Dật lúc này mới gật đầu nói. Toàn nghe Diệu Tiên tỉ tỉ. Hai người nói xong, liền phải ngự không rời đi, thế nhưng là Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu tuyệt thế dung mạo xuất hiện tại mấy người này trước mặt thời điểm, một cỗ tà hỏa lập tức ở lòng của mọi người bên trong dâng lên. Tốt tiêu chuẩn một vị nữ tử, lưu lại đi theo chúng ta chơi đùa. Phong Dật nhíu mày lại, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Muốn chết. E. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Thiên sóng thành công tử ca quy ba. Ba canh hay. Đối với Phong Dật làm như thế, vây quanh Phong Dật hai người tu sĩ đều mười phần hài lòng. Tại Phong Dật vung ra bảy viên nạp giới về sau, những người này cũng không có thả Phong Dật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu rời đi, mà là kiểm tra một hồi nạp giới, lúc này mới hài lòng mở ra một đầu lỗ hổng để Phong Dật hai người rời đi. Tại Phong Dật hai người rời đi về sau, những tu sĩ này bắt đầu chia tăng, về phần như thế nào chia của, Phong Dật không biết. Bất quá Phong Dật khi tiến vào thiên sóng thành thời điểm, lại nghe được mấy tiếng kêu thảm, chắc là bởi vì chia của có ý kiến, bị đại năng chém giết. Ngay tại Phong Dật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu tiến vào thiên sóng thành thời điểm, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu tại Phong Dật bên tai nói. Để khả năng dung mạo của ta bị người phát hiện, ta cũng không đi dạo, vẫn là mau từ truyền tống trận rời đi nơi này đi, miễn cho sinh thêm sự cố. A. Vì cái gì nói như vậy? Phong Dật có chút nghi ngờ hỏi. Ngay tại ngươi chém giết Cóc Tinh Sáu huynh đệ thời điểm, một vị dung đạo cảnh tu sĩ giấu ở hư không bên trong, đã đem dung mạo của ta xem ở trong mắt, hiện tại đã trở về, đoán chừng sẽ đối với chúng ta bất lợi. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu giải thích nói. Vậy được rồi, chúng ta vẫn là ngồi truyền tống trận rời đi. Hoàn toàn chính xác. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lo lắng không có sai, tên kia phát hiện hai người bọn họ dung đạo cảnh đại năng vốn là thiên sóng thành công tử ca quy ba hộ vệ, tại quy ba tranh đoạt Cóc Tinh lão nhị nữ nhân về sau, lập tức đem vị này dung đạo cảnh đại năng phân công ra ngoài, đem Cóc Tinh sáu người diệt, lại không nghĩ tới đụng phải Phong Dật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu, lúc này mới ẩn tàng ở trong hư không quan sát. Khi thấy Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu thời điểm, cũng định đem Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu dung mạo thác ấm xuống đến cho chủ tử của mình, nếu như chủ tử của mình hữu tâm, vậy liền cho đoạt lại, cho nên tại Cóc Tinh sáu huynh đệ đều bị Phong Dật chém giết về sau, người này liền trở về phủ đệ, đi tới Quy Ba trước mặt. Một vị người mặc một bộ màu xanh nhạt xưa nay tiêu cơ, hơn u y e t áo công tử ca, bên hông cột một cây màu tím sẫm bức xăm thân mang, một đầu ngầm đầu màu đỏ phát, có một đôi uể oải con ngươi, hình thể rắn chắc hữu lực, đến là phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái. Người này không phải người khác, chính là công tử ca Quy Ba. Giờ phút này Quy Ba trong ngực ôm một vị coi như kiều mỹ nữ tử, nàng này chính là Quy Ba cướp đoạt Cóc sáu huynh đệ lão nhị nữ nhân. Ngươi nói ngươi gặp một vị tuyệt thế dung mạo nữ tử. Quy Tam đôi mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Vị này dung đạo cảnh đại năng lập tức vung tay lên, một hình ảnh xuất hiện ở Quy Ba trước mặt. Quy Ba lập tức liền bị cái kia một đạo xinh đẹp thân ảnh hấp dẫn, thế nhưng là Quy Ba trong ngực nữ nhân lại không muốn. Công tử, dạng này dong chi tục phấn, há có thể vào đến pháp nhãn của ngươi, lại nói, xem xét nàng này chính là một cái chỗ, nơi nào có thiếp thân hầu hạ công tử tới thoải mái. Lan, mẹ nó, dạng này thiên nhân, ngươi lại còn nói là dong chi tục phấn, tin hay không lão tử đập chết ngươi. Quy Ba một trưởng đem nàng này đập tới một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía nàng này quát, nàng này khóe miệng chảy máu. Một mặt thần sắc kinh khủng nói, công tử, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi. Biết sai rồi còn chưa cút, mẹ nó, ngươi ngay cả cho vị này thiên nhân sách giày cũng không xứng. Quy Ba trực tiếp ném cho nàng này hai cái cực phẩm tiên tinh, nàng này sau khi nhận lấy, lập tức rời đi phủ đệ, nếu không nàng thật lo lắng Quy Ba sẽ giết mình, chỉ bất quá. Sớm biết dạng này còn không bằng đi theo cóc tinh lão nhị đâu. Nhị thúc, ngươi dẫn ta đi đem vị nữ tử này cho chộp tới. Quy Ba mặt mũi tràn đầy thần sắc nói rằng, công tử để ở nhà, lão nô đi đưa nàng chộp tới là được rồi. Không được, ta đã chờ đã không kịp, nhị thúc trực tiếp chém giết tiểu tử kia, sau đó ta muốn đem nàng này giải quyết tại chỗ. Cái này tốt a, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, mà lại nàng này lão nô cũng cảm thấy không tầm thường, công tử đi, nhất định phải cẩn thận, thời khắc đi theo lão nô bên người liền có thể. Nhị thúc yên tâm đi. Rất nhanh, tên này dung đạo cảnh đại năng liền mang theo Quy Ba bay ra phủ đệ, đi theo thần thức quét qua, lập tức phát hiện chính tại giao nộp tiên tinh phong giật cùng diệu tiên hỏa vân mấu hai người. Không cho phép thả hai người rời đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền vào phụ trách trông coi truyền tống trận thủ vệ trong tai, tên thủ vệ này sững sờ, lập tức gọi tới mấy người, đem phong giật hai người bao bọc vây quanh. Phong giật những mày. Các ngươi đây là ý gì? Vì đạo hữu này, công tử nhà ta cho mời, cho nên, ngươi vẫn là không nên làm khó chúng ta, miễn cho chúng ta xuất thủ đả thương ngươi. Phụ trách trông coi truyền tống trận thủ vệ kém cỏi nhất cũng là nói một cảnh đại viên mãn tu sĩ, đại bộ phận đều là thiên nhất cảnh sơ kỳ, thật muốn giết đối phong giật không có chỗ tốt. Được rồi, chúng ta liền xem bọn hắn nghĩ muốn thế nào. Lúc này, diệu tiên hỏa vân mấu thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, vừa diệu tiên hỏa vân mấu đều đã nói như vậy, phong giật cũng liền không nóng nảy gật đầu nói. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ nhà các ngươi công tử. Ước chừng đi qua mấy tức thời gian, hai bóng người rơi xuống phong giật cùng diệu tiên hỏa vân mấu bên người. Quy Ba nhìn thấy diệu tiên hỏa vân mấu dung mạo, lập tức ới lên ới xuống. Qua! Khủ khủ khủ! Nhị thúc, ngươi nói chính là nàng. Ta nhìn ngươi lão là mắt mở đi. Quy Ba một bên đại thổ cách này, một bên nói rằng Quy Ba là cái gì người, đây chính là thiên sóng thành đại danh đỉnh đỉnh công tử ca, chơi đều là tuyệt thế giai lệ, trong lòng đang tính toán như thế nào cùng vị này thiên nhân vu sơn mây mưa điên loan đảo phượng, thế nhưng là nhìn người nọ dung mạo kém chút không có bị hù chết. Mọi người có thể não bổ một cái, nguyên bản huyễn tưởng chính là một vị tuyệt thế giai lệ, thế nhưng là trong nháy mắt biến thành mẹ dạ xoa, mọi người sẽ là cái dạng gì. Giờ phút này Quy Ba chính là như vậy. Công tử, nàng này đã sử dụng dịch dung thuật, lúc này mới cảm thấy nàng này khó coi, kỳ thật bản thể tuyệt đối là thiên nhân, đợi lão nô cầm xuống nàng này, công tử liền biết. Kỳ thật nhìn thấy diệu tiên hỏa vân mẫu, vị này dung đạo cảnh đại năng cũng là hạ nhảy một cái, bất quá còn tốt. Vị này dung đạo cảnh đại năng thấy qua diệu tiên hỏa vân mẫu biến hóa về sau vốn là mạo. Thân hình lói lên bắn ra một chảo, vị này dung đạo cảnh đại năng mà quát. Còn không nhanh nhanh khôi phục vốn là mạo, chẳng lẽ nhất định phải lão hủ giết các ngươi không thành. Phong giật vừa muốn xuất thủ, lại bị diệu tiên hỏa vân mấu kéo lại, đi theo liền thấy diệu tiên hỏa vân mấu biến thành vốn là mạo, Giờ khắc này từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền vào Phong Giật lỗ tai, bao quát trước đó đại thổ không thôi quy ba đều bị Diệu Tiên Hỏa Vân mẫu dung mạo hấp dẫn ngây dại, say. Công tử, lão ngô nói cái gì, nàng này tuyệt đối là tuyệt thế giai lệ, lão ngô không có lừa ngươi. Nhị thúc, mau mau, ta muốn, ta muốn. Công tử chớ gấp, lão ngô sẽ nó chộp tới cho công tử hưởng lạc. Giờ phút này, Diệu Tiên Hỏa Vân mấu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn bắt ta sao? Chỉ là một câu, lập tức để vị này dung đạo cảnh đại năng như vào hầm băng, toàn thân từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều toát ra một cỗ hơi lạnh. Nguyên bản muốn bắt hướng Diệu Tiên Hỏa Vân mấu tay cũng lập tức rụt trở về. Không chỉ như thế, người này trực tiếp rút lui mà đi kẹp lấy Quy Ba chạy như điên. Nhị thúc. Ngươi làm gì còn không nhanh lên đem nàng cho ta chộp tới, ta muốn hưởng lạc. Quy Ba bị vị này đại năng đột nhiên xuất hiện động tác khiến cho có chút choáng váng, rõ ràng đối phương đang ở trước mắt, thế nhưng là vì sao nhị thúc muốn kẹp lấy mình chạy trốn. Công tử, không trốn nữa chính là chết a, ngươi nhanh lên cho lão gia truyền tin cần phải tại 10 hơi bên trong đến đây, nếu không ngươi ta đều phải chết. Nhị thúc. Ta cái này truyền tin. Quy Ba cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi vị này nhị thúc trung thành. Vừa nhị thúc nói như vậy, vậy liền hết sức định sẽ phát sinh cái gì không ổn sự tình. Lập tức nắm vuốt một viên ngọc bài, Quy Ba liền phải truyền tin. Hừ, đắc tội bản cô nương liền muốn đi, ngươi cũng quá không đem bản cô nương coi ra gì. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, Diệu Tiên Hỏa Vân mấu hừ lạnh lập tức truyền vào Quy Ba cùng vị này nhị thúc trong tay, sau một khắc Quy Ba ngọc bội trong tay liền sụp đổ ra, liền ngay cả Quy Ba đều trực tiếp bị chấn choáng, về phần vị này nhị thúc cũng là miệng phun một ngụm nhiệt huyết, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Sai, sai, nàng này tuyệt đối không phải người bình thường, xem ra lão tử cả ngày ngỗng trời, hôm nay rốt cuộc muốn bị nhạn mổ. Vị này nhị thúc thầm nghĩ đến, nhưng là bây giờ đã dung không được hắn nghĩ quá nhiều, bởi vì Diệu Tiên Hỏa Vân mẫu đã đi tới trước mặt hắn, một mặt băng xương nhìn mình chằm chằm. Vị đạo hữu này tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Có mắt không biết Thái Sơn, vừa nghiêm cấm càng không tốt dùng, vậy liền vĩnh viễn làm cái mù lòa. Phúc phúc. Diệu Tiên Hỏa Vân mẫu vừa mới nói xong dưới, người này hai mắt đột nhiên nổ tung, một đoàn huyết vụ phun ra, người này hai mắt trực tiếp biến thành mù lòa. Thế nhưng là Diệu Tiên Hỏa Vân mẫu lại gầm nhẹ một tiếng. Ngươi có thể rời đi, nhưng là Quy Ba nhất định phải lưu lại. Không có khả năng, tông tử nhà ta chính là thành chủ dòng dõi, há có thể nói lưu lại liền lưu lại. Vậy liền xin lỗi. Ngươi chỉ có đi với ta một chuyến. Diệu Tiên Hỏa Vân mấu tiếng nói rơi xuống đất. Người này chung quanh hư không tất cả đều bị giam cầm lại, trực tiếp đem vị này nhị thúc cùng Quy Ba hai người bao phủ cùng một chỗ. Vị này nhị thúc mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng. Tiền bối mời ngươi buông tha chúng ta đem. Chúng ta thật là không biết, nếu như biết tuyệt đối không sẽ đối ngươi bất kính. Tên này nhị thúc khóc cầu một cái, thế nhưng là cái này tất cả đều là vô ích, chỉ gặp Diệu Tiên Hỏa Vân mấu thu hồi đao rơi, vị này gọi nhị thúc dung đạo cảnh đại năng trong nháy mắt liền bị chém giết, liền ngay cả thần hồn đều bị Diệu Tiên Hỏa Vân mấu một trường vỗ nhão nhoẹt. Tên này nhị thúc chết đi, Quy Ba nhưng không có bị thương tổn, chỉ bất quá thân ở giữa không trung, hướng thẳng đến đại địa rơi xuống. Phúc một tiếng trực tiếp rơi chân gãy cánh tay gãy. Ai yêu? Quy Ba một tiếng kêu đau, lập tức tỉnh lại, nhìn thấy bên người đứng là Phong Giật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân mấu hai người, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhị thúc đâu? Các ngươi muốn làm gì ta, nói cho các ngươi biết, ta phụ thân là thành chủ, ngươi nếu là xuống tay với ta, liên lụy các ngươi cửu tộc. Quy Ba mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô lớn, thế nhưng là vừa đến hàn quang lói lên, Quy núi một tiếng hét thảm, hai tay lập tức bưng bít lấy dưới háng của mình. Cái này một đạo hàn quang chính là Phong Giật đem dưới hông chi vật chém mất xuống tới. A a a, cứu mạng a, phụ thân cứu mạng. E, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Chém giết tổ tôn ba đời. Tam tam cảnh. Quỳ ba mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, Phong giật một kiếm liền đem dưới háng của mình chi vật chém mất xuống tới, bất quá Quỳ ba cũng không lo lắng, chỉ cần có thần đan ăn vào, tàn chi liền hội trưởng đi ra, Quỳ ba lo lắng chính là mạng của mình. A, cứu mạng a, phụ thân cứu mạng a, ai tới cứu ta cho 10 vạn cực phẩm tiên tinh. Quỳ ba tiếng cầu cứu lập tức vang vọng toàn bộ Thiên Sóng Thành, chẳng những là Thiên Sóng Thành tu sĩ đều nghe được, chính là thân ở phủ thành chủ Quỳ ba phụ thân Quỳ Sơn Giã nghe được Quỳ ba tiếng cầu cứu. Hừ, là ai dám khi dễ con ta? Quỳ núi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bay ra phủ thành chủ thần thức quét qua, liền thấy con của mình cả người là máu nằm trên mặt đất, một mặt thất kinh dáng vẻ. Mà ở tại bên cạnh còn có một vị tay cầm lợi kiếm tu sĩ, chính một kiếm đem con trai mình Quy Ba thân thể chém mất xuống tới. Hỗn chứng. Quy núi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vọt tới, bất quá còn nhanh hơn hắn chính là những tu sĩ kia thiên nhất cảnh, nói một cảnh tu sĩ tất cả đều đi tới Quy Ba vị trí, thế nhưng là nhìn thấy Quy Ba bộ dáng trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, bất quá nhìn thấy Phong giật tu vi. Lập tức có người nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử muốn chết, lại dám đối Quy Tam công tử như thế. Lập tức, mấy đạo thân ảnh xông về Phong giật, đây đều là chuẩn bị đập Quy Ba mông ngựa người, chỉ cần đem Quy Ba hầu hạ tốt, cái kia cuộc sống sau này liền không cần thiết như thế khổ cực. Phong giật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm mấy người vọt tới, một đôi mắt lạnh lẽo tại mấy người này trên thân đảo qua. Lập tức để mấy người này như vào hầm băng, mấy người này tu vi chỉ có nói một cảnh hậu kỳ, căn bản cũng không phải là Phong giật đối thủ. Các ngươi muốn chết, đừng trách ta. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền biến mất tại mấy người này trước mặt, đi theo liền thấy mấy đạo hàn quang lóe lên, đi theo chính là một hồi gió tanh mưa máu bay lả tả đại địa, mấy người này chỉ là một hơi chỉ gặp, liền bị Phong giật chém giết. Mẹ nó, hôm nay tiểu gia còn không đi, ta liền nhìn xem, ai mẹ nó còn dám tới động tiểu gia, ai còn dám đến hoạt động hí tiểu gia nương tử. Tiểu gia cầm trong tay chém yêu phong ma kiếm, uy phong lấm liệt, khí thế mười phần quét mắt lao vùn vụt tới đông đảo tu sĩ, đi theo thân hình lói lên, đi tới Quy Ba trước mặt, tay nâng kiếm rơi, lập tức hướng phía Quy Ba đỉnh đầu bổ tới. Thủ hạ lưu nhân. Nhưng vào lúc này, giống to một tiếng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, những này người vây quanh, lập tức biết, người tới chính là Thiên Sóng Thành thành chủ Quy núi tu vi đạt đến dung đạo cảnh đại viên mãn chính là Thiên Sóng Thành người mạnh nhất. Thế nhưng là, Phong giật há sẽ quan tâm những cái kia, kiếm thế căn bản không giảm, trong nháy mắt liền chém tới Quy Ba đỉnh đầu, đem Quy Ba thân thể chém thành hai nửa, không chỉ như thế. Phong giật lại là vài kiếm xuống dưới trực tiếp đem Quy Ba chém giết, hình thần tuyệt diệt, một đoàn hỏa diễm xuống dưới, đem đốt đi sạch sẽ, lúc này mới trở lại nhìn chằm chằm chạm mặt tới Quy núi. Tiểu tử ngươi muốn chết. Quy núi nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng liền bổ về phía Phong giật, thế nhưng là một cỗ cường đại khí tức trực tiếp đem Quy núi bao phủ, đi theo một tiếng khẽ kêu truyền đến. Muốn chết. Oanh. Một con nhu đề trống sống xuất hiện trực tiếp đập vào Quy núi trên bàn tay, đi theo liền thấy Quy núi một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể bay ngược mà đi. Ầm ầm, rầm rầm, một trận kiến trúc sụp đổ thanh âm truyền đến, Quy núi thân thể trực tiếp va sụp mấy chục tòa kiến trúc, cái này mới ngừng lại được. Một nháy mắt, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, tất cả mọi người há to miệng đi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong giật bên người cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh. Khó trách, Phong giật chỉ là thiên thần cảnh đại viên mãn, liền dám ở Thiên Sóng Thành nháo sự, nguyên lai người ta nữ nhân là một vị cao thủ tuyệt thế, chẳng những là một vị cao thủ tuyệt thế, còn là một vị giai nhân tuyệt sắc. Bất quá, đám người cũng đối Phong giật tu vi cảm nhận được thán phục, Đương nhiên, đây là đang Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu xuất thủ về sau. Trước đó, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng không có thán phục, thậm chí còn nghĩ đến như thế nào tại Quy Núi trước mặt biểu hiện đâu. Hiện tại, bọn hắn hoàn toàn trở thành người đứng xem, thậm chí còn đã có người khuyên hướng Phong Giật bên này. Giống, đáng chết. Lúc này, Quy Núi nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh chật vật từ sụp đổ trong kiến trúc bay ra, lần nữa vọt tới Phong Giật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu trước người nói. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn chém giết con ta? Lần này Quy Núi không có tài xúc động, trong lòng mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là mình cũng không phải là nữ nhân này đối thủ, cũng liền tại vừa rồi, mình bị đánh bay thời điểm, đã cho cha của mình đưa tin, kỳ thật ai đều không biết cha của mình kỳ thật một mực trốn ở thiên sóng dưới thành mặt đáy biển tu luyện, hiện tại Quy Núi muốn làm chính là kéo dài thời gian, chờ đợi mình phụ thân đến đây báo thù. Hừ, con của ngươi đùa bỡn ta ra nương chết. Ngươi nói có nên giết hay không? Phong Giật hừ lạnh một tiếng, căn bản không sợ Quy Núi cái kia khí tức kinh khủng, trực tiếp đáp lại nói. Quy Núi sững sờ, trong lòng mắng mình cái kia không tiền đồ nhi tử, càng là mắng to nhi tử hộ vệ, thế mà ngay cả người ta cường đại như vậy đều không có phát hiện, để con trai mình cuối cùng chết thảm. Hừ, coi như tại hạ nhi tử bất tranh khí, đùa giỡn nhà ngươi nương tử, thế nhưng là tội không đáng chết. Ngươi vì sao muốn giết hắn? Ha ha ha, chớ đi theo ta cái kia một bộ, tu sĩ lấy thực lực vi tôn, nếu như nhà ngươi nhi tử không phải ỷ vào ngươi, dám ở thiên sóng thành làm sằng làm bậy. Ngươi để hắn đi những thành thị khác nhìn xem, sớm mẹ ngươi bị người giết. Phong Giật lời nói hoàn toàn chính xác không có sai, ngay tại Phong Giật chém giết Quy Ba thời điểm, rất nhiều trong lòng người đều ám xưng thống khoái, chỉ bất quá, tại Quy Ba lão tử Quy Núi dưới dâm uy, những này bị khi phụ người chỉ có thể nuốt vào quả đắng, hiện tại Phong Giật giết Quy Ba đương nhiên đại khoái nhân tâm. A, nhưng vào lúc này, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu kinh nghi một tiếng, đi theo một trưởng vỗ hướng về phía Quy Núi, đồng thời trong miệng truyền âm nói. Đệ, có một vị cường giả tới, bất quá ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ có thể ứng phó, tỷ tỷ trước hết giết người này lại nói. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu một trưởng căn bản không phải Quy Núi có thể tiếp nhận, trước đó một trưởng kia chẳng qua là muốn cho Quy Núi một bài học mà thôi, không nghĩ tới Quy Núi thế mà không rõ nội tình. Ngược lại gọi tới người cường đại hơn. Không có cuồng bạo khí tức, không có cường đại uy áp, có chỉ là để Quy Núi run rẩy cảm giác. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu một trưởng này đánh tới, để Quy Núi trong lòng có một loại cảm giác tử vong. Ngươi muốn làm gì? Quy Núi mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hô thân hình trong nháy mắt liền phải trốn vào hư không. Thế nhưng là Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu há có thể để hắn đạt được, chỉ gặp nó nhu đề vươn hướng nắm vào trong hư không một cái, Quy Núi liền tựa như sau lưng một cây bì gân bị kéo đến cực hạn, trong nháy mắt liền gãy trở về. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, Quy Núi thân thể trực tiếp đụng vào đại địa. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lần nữa vỗ tới một trường được, nhưng vào lúc này đồng dạng là một tiếng kinh hô truyền đến. Hạ thủ lưu tình, buông tha con ta. Thế nhưng là, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu há sẽ để ý đối phương la lên, một trường xuống dưới, Quy Sơn đốn thời biến thành hư ảo, hình thần câu diệt, đồng thời mấy viên nạp giới bắn về phía Phong Giật. Phong Giật đưa tay vừa tiếp xúc với, trực tiếp ném tới hỗn độn châu bên trong. Cũng chính là vừa rồi vội vàng quét qua, Phong Giật liền phát hiện cái này Quy Núi trong nạp giới đỉnh cấp vật liệu 10 phần nhiều, cao cấp yêu đan cũng không ít, chỉ riêng thiên nhất cảnh yêu đan, liền có vài chục khỏa, thậm chí còn có một viên dung đạo cảnh yêu đan, trừ cái đó ra, chính là mấy ngàn vạn cực phẩm tiên tinh. Đáng chết! Một cỗ khổng lồ, để thiên sóng đảo đều đang run rẩy, lực lượng trong nháy mắt tạo thành một cái đại thủ thẳng đến Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu chộp tới, chính là cái kia vội vàng chạy tới Quy Núi phụ thân Quy Một. Quy Một mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, giờ phút này thần thức đã đảo qua, căn bản cũng không có Quy Núi cùng Quy Ba khí tức, thậm chí lưu tại Quy Một nơi này linh hồn ngọc đeo cũng đã nứt ra mấy đạo vết sách. Rất rõ ràng con của mình cùng cháu trai đều đã chết đi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đều cho ta chết đi. Giờ phút này Quy vừa đã điên cuồng, một trường phía dưới bao dung chính là toàn bộ thiên sóng thành, tất cả tu sĩ đều đã ở tại một trường bao phủ phía dưới, giờ khắc này Quy một triệt để điên cuồng. Nhất mạch đơn truyền Quy một mạch này cho tới bây giờ đều là chỉ sinh ra một tên dòng dõi, có thể nói là nhân khẩu đơn bạc, hương hỏa chi lực căn bản không tràn đầy. Đây cũng là Quy một tại sao muốn lưu tại thiên sóng thành phía dưới, chính là vì bảo hộ con của hắn cùng cháu trai, chỗ nào biết hôm nay thế mà tới một vị tuyệt thế đại năng, thậm chí căn bản cũng không có cho con của mình cùng cháu trai chậm miệng cơ hội, trực tiếp diệt sát. Thiên sóng thành tất cả tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì một trưởng này phía trên phát ra khí tức tuyệt đối không phải dung đạo cảnh đại viên mãn, cỗ này khí tức kinh khủng so với dung đạo cảnh đại viên mãn còn kinh khủng hơn, đây chính là tan hồn cảnh đại năng, dạng này đại năng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại dạng này một cái địa phương nhỏ. A, từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền khắp toàn bộ thiên sóng thành. Giờ khắc này, tu vi càng là thấp người chết đi càng là nhanh chóng, bất tài khoảng khắc, nói một cảnh đại viên mãn phía dưới tu sĩ toàn bộ hóa thành cho tàn, thiên sóng thành tu sĩ số lượng trực tiếp giảm bớt 2/3. Mà giờ khắc này, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu ngăn tại Phong Giật trước người, Thiên Thiên Nhu Đề hướng phía hư không đập một chưởng, nhất thời cái kia bàn tay khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ ra, cái này một cỗ khí tức kinh khủng lúc này mới tiêu tán, còn lại thiên sóng thành tu sĩ lúc này mới không có chết đi. Bất quá, giờ phút này lần lượt từng bóng người thẳng đến thiên sóng thành bên ngoài, bọn hắn đều là muốn chạy trốn tu sĩ, thế nhưng là gầm lên giận dữ truyền vào đám người lỗ tai. Muốn chạy trốn, các ngươi đều lưu lại chôn cùng. Trong nháy mắt, những cái kia bỏ chạy tu sĩ toàn bộ sụp đổ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, rơi về phía đại địa phía trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu làm Phong Giật. Tại Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu xem ra, quản ngươi có chết hay không, chỉ cần Phong Giật không có việc gì liền tốt. Bởi vậy những người này quăng tới cầu cứu ánh mắt đều bị Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu không nhìn thẳng. Nhưng mà Phong Giật giờ phút này nhưng trong lòng mắng to những tu sĩ này, muốn mạng sống, không biết sao ra tài phú trốn đến phía sau mình sao. Có lẽ là Phúc Linh Tâm đến, lập tức có người hô. Vì đạo hữu này, ta chỗ này có 20 vạn cực phẩm tiên tinh, còn xin đạo hữu cứu ta một chút. Phong Giật lúc này mới lộ ra tiếu dung, một mặt ngươi hết sức hiểu chuyện dáng vẻ nhìn người này một chút nhẹ gật đầu, người này lập tức đưa lên một viên nạp giới cùng đi theo đến Phong Giật sau lưng, lúc này mới thật dài ra một ngụm chọc khí. E, giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Thiên sát long quy nhất tộc nguyền rủa. Có người đầu tiên, liền sẽ có người thứ hai, một nháy mắt, Phong Giật nhận được cực phẩm tiên tinh cùng thiên nhất cảnh yêu đan vô số, mà Phong Giật sau lưng cũng tụ tập mấy chục vạn tu sĩ. Hơn nữa còn tại lục tục hướng phía Phong Giật sau lưng dám đến, đương nhiên, nghĩ đến sau lưng, nhất định phải giao ra tương ứng vật phẩm mới có thể. Nhưng mà, tư không bên trong Quy một mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, được là không dám khinh thường, vừa rồi Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu một trưởng liền đập nát mình chiến kỹ, để Quy một lòng bên trong tràn đầy rung động, cũng không khỏi đến mắng mình thằng ngốc kia chết cùng cháu trai. Vì cái gì trêu chọc cường đại như vậy tu sĩ? Ngươi cường đại như thế, vì sao muốn chém giết con ta cùng cháu ta? Quy một rốt cuộc không còn cường ngạnh, mà là mở miệng hỏi thăm Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu, bởi vì Quy vừa ẩn ẩn cảm thấy, cái này Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu tu vi khả năng so với chính mình cao hơn, muốn biết, mình đã đạt đến tan hồn cảnh đại viên mãn. Đi ngươi mỗ mỗ, giết không nổi cứ như vậy. Nhà ngươi ra ba làm sao một cái đức hạnh. Phong Giật đưa tay chỉ Quy một mắng to, trên mặt đều là thần sắc trào phúng, mà sau lưng những tu sĩ kia cũng là phản thiên, đồng dạng tại kỷ kỷ oai oai mắng to lấy, nếu như là bình thường, đánh chết bọn hắn cũng không dám dạng này, thế nhưng là hiện nay Quy Một Đô muốn giết bọn hắn giết không nổi Quy Một, chẳng lẽ còn không cho qua qua miệng nghiện. Muốn chết. Quy Một cũng là tức giận không thôi, nhi tử cháu trai đều bị giết, sống cũng không có ý nghĩa gì, cho nên Quy Một quyết định cùng đối phương chiến đấu tới cùng. Đấm ra một quyền, thiên địa đạo thì không ngừng hội tụ, một quyền xuống dưới trực tiếp đem hư không đều oanh sụp đổ ra, vô số hư không toái phiến tựa như sơn phong đổ sụp, tầng tầng rơi xuống. Nhưng mà, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lại khẽ kêu một tiếng, một trường vỗ xuất, lập tức đem công kích của đối phương tan rã, cái này khiến Quy Một tâm lần nữa nắm chặt. Chỉ gặp Quy Một đôi tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đi theo một thanh to lớn lưu tinh truy thẳng đến Phong Giật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu mà đến, lưu tinh truy những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị oanh liên tục sụp đổ, liền không ngớt sóng đảo cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt, tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu nói nhỏ một tiếng, để cẩn thận tỉ tỉ đi đem hắn chém giết tại trở về. Diệu Tiên tỷ tỷ yên tâm, để tự có thủ đoạn bảo mệnh. Phong Giật đáp, đi theo mà liền thấy Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu thẳng đến Quy Một mà đi, một trường vỗ xuất, quy tắc chi lực trong nháy mắt liền đánh tới chuôi này lưu tinh truy. Oanh, sư, nổ vang phía dưới, lưu tinh truy pháp bảo trong nháy mắt bắn về phía xa xa biển cả, oanh một tiếng trực tiếp đem biển cả khơi dậy một đảo mấy ngàn vạn trượng sóng lớn. Sóng lớn mãnh liệt hướng phía thiên sóng đảo đánh tới, trong nháy mắt liền đem thiên sóng đảo vỗ nát bấy, mà Phong Giật chờ người vội vàng bay lên hư không tiếp tục quan chiến. Giờ phút này thiên sóng đảo sụp đổ, từ phía trên chi hải vĩnh viễn biến mất. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu đánh bay lưu tinh truy, chính là muốn giải cứu Phong Giật, giờ phút này thân hình lói lên, liền đi tới Quy Một trước mặt. Ngón tay một điểm, Quy Một nháy mắt liền bị Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu giam cầm. Ngươi thật đạt đến độn một cảnh tu vi. Đây là Quy Một mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, bất quá Quy Một tại nói xong câu đó thời điểm, biết mình hẳn phải chết, lập tức thi triển bí pháp, một đạo thần hồn trong nháy mắt phá vỡ hư không bỏ chạy mà đi. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu muốn xuất thủ chặn đường, lại đã chậm. Ha ha ha, các ngươi liền đợi đến ta Thiên Quy tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ đi, độn một cảnh, ngươi thật coi là độn một cảnh có thể thiên hạ vô địch sao? Đây là Quy Một ở đây sinh sau cùng một câu, tiếng nói rơi xuống đất, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu một trưởng liền đập vào Quy Một đầu lâu phía trên, Quy Một thân thể ngay tiếp theo thần hồn trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát, hình thần câu diệt. Phong Giật giờ phút này lập tức lách mình đi tới Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu bên người, một đạo hỏa diễm đem Quy Một huyết nhục thiêu thành cho tàn, thu hai cái nạp giới và mấy cái pháp bảo, lúc này mới hô một tiếng. Diệu Tiên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ăn tỷ tỷ không có việc gì, bất quá chúng ta cuộc sống sau này cũng phải làm phiền, vừa rồi người này đưa ra chính là thần hồn lệnh truy sát, trước đó nơi này hết thảy tất cả đều bị người này truyền tống đến Thiên Quy tộc nơi đó, chỉ sợ ít ngày nữa Thiên Quy tộc đại năng liền sẽ đánh tới. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng, bất quá Phong Giật lại lạnh lùng nói, hừ, đợi ta tu luyện có thành tựu, nhất định phải đem Thiên Quy tộc náo cái úp sấp, bất quá bây giờ chúng ta vẫn là mau trốn. Phong Giật cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu rời đi nơi đây, độn hướng phương xa, bất quá Phong Giật thanh âm lại truyền vào cái kia mấy trăm vạn tu sĩ trong tai. Các vị đạo hữu, Thiên Quy tộc đã biết được hôm nay tất cả mọi chuyện, cho nên các vị đạo hữu đừng lại nơi đây, tranh thủ thời gian thay hình đổi dạng, đào mệnh đi thôi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mấy trăm vạn tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, có người phản ứng nhanh trực tiếp trốn vào hư không bỏ chạy mà đi, có người phản ứng chậm, nhưng cũng đường ai nấy đi đào mệnh, đồng dạng, cũng có vài chục người, mục tiêu chính là trong biển rộng, viên kia lưu tinh truy chỗ rơi chi địa, những người này đều là trên mũi đao liếm máu người, thường thường chỉ có dạng này người, mới có thể còn sống càng lâu, mới có thể tu vi thêm gần một tầng. Mấy ngày sau, một tòa cự đại phương chu đi tới nơi đây, phương chu những nơi đi qua, không khỏi là thiên lôi cuồn cuộn, phát ra âm thanh lớn, mấy đạo thân ảnh ở chỗ này tuần tra khoảng khắc về sau, liền trở về phương chu bên trong. Hồi bẩm trưởng lão, nơi đây không có bất kỳ cái gì tu sĩ tồn tại, chắc là đã chạy trốn. Hừ, dám đụng đến ta thiên quy tộc người, thế mà còn diệt một hòn đảo, tra cho ta, không cho phép buông tha bất kỳ người nào thi triển tỏa thiên sư hồn đại trận, ta muốn biết cả kiện đầu đuôi sự tình. Là thuộc hạ cách này đi bố trí đại trận. Ước chừng đi qua ba ngày, đã từng thiên sóng đảo vùng biển này lập tức xuất hiện trận trận âm vụ, tuyệt khúc lang hào thanh âm không ngừng mà từ đã từng thiên sóng đảo hải vực truyền ra, chính là ngày đó quy tộc trưởng lão bác trí tỏa thiên sư hồn đại trận, này đại trận bố trí xuất hiện, phàm là ở chỗ này tử vong không siêu hơn nửa năm hồn phách đều sẽ lại xuất hiện có chút cùng loại với triệu hoán loại hình trận pháp. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở vị này trưởng lão trước mặt, chính là trước đó bị chém giết quy một ba người. Ba người này thần sắc có chút mê mang, bất quá tại vị này thiên quy tộc trưởng lão đánh ra mấy đạo pháp quyết phía dưới, ba người này thần sắc rõ ràng khôi phục lại. Bất hiếu tử tôn bái kiến tổ ra ra. Quy một ba người lập tức quỳ trên mặt đất, ba ba ba ba cái khấu đầu về sau hô. Hừ, còn biết là bất hiếu tử tôn, đã từng ta nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, không có thực lực kia, liền không nên đi chọc không nên dây vào người, vì cái gì các ngươi không nghe. Vị này thiên quy tộc lão tổ hừ lạnh nói, mà nó chính là quy một đời ông nội, quy một phụ thân chính là vị lão tổ này thân nhi tử. Chúng ta nhất mạch đơn truyền từ đầu đến cuối vô luận như thế nào cố gắng đều không thể thêm ra một vóc sáng tự đến quy một, chẳng lẽ ngươi phụ thân chết như thế nào, ngươi không biết không? Quy một thân thể run lên, trên mặt lập tức lộ ra hối hận thần sắc, không sai, quy một phụ thân liền bị cửu nhân chém giết, cuối cùng còn bị người lấy đi hồn phách, liền ngay cả vị lão tổ này muốn một lần nữa phục sinh mình dòng dõi, đều không có hy vọng, cái này đã qua vô số năm, mình vị lão tổ này từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Cháu trai biết sai. Hừ, trước tiên nói một chút chuyện này đến cùng là thế nào đưa tới. Vị lão tổ này hừ lạnh nói, đi theo quy một ba người liền đã giảng giải chuyện này, chỉ bất quá đem trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình nói thành công bằng cạnh tranh, ai biết chọc giận người ta đạo lữ hai người, lúc này mới đưa tới trận này tai họa. Hỗn chứng trước bất luận các ngươi nói thật hay giả, vì một nữ nhân đưa tới trận này tai họa còn để cho ta tấm mặt mo này để vào đâu. Tử tôn biết sai. Tổ ra ra kỳ thật ta cũng là muốn cho chúng ta mạch này khai chi tán diệt, ta đã hết sức cố gắng, nhưng đến bây giờ một tử đều không có cầu đến tổ ra ra, đây là vì cái gì? Quy ba một mặt oan khuất hô, tại bọn hắn mạch này có một cái truyền thống, cái kia chính là trước thành gia lập chết, đang tiến hành tu luyện, quy ba đóng cửa làm xe mấy vạn năm, lại một vóc sáng tử đều không có tạo ra đến, đây cũng là quy ba cam chịu một nguyên nhân. Quy ba lão tổ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cái này cũng trách hắn không có nói cho quy ba, mà lại quy ba lão tổ cũng không nghĩ tới, cái này nguyền rủa linh nghiệm thật. Ai, chúng ta một mạch mặc dù là thiên quy tộc một mạch, thế nhưng là thật muốn tính toán ra, chúng ta thuộc về thiên sát long quy nhất tộc, chúng ta bộ tộc này thế nhưng là thập phần cường đại. Liền xem như thiên quy tộc một mạch nhìn thấy chúng ta cũng muốn thứ ba phân, thế nhưng là ta tổ ra ra lại chọc phải một cái cường đại đối đầu. Cái này đối đầu chẳng những thực lực cường đại còn sẽ một chút nguyền rùa chi thuật, tại cái này nguyền rùa phía dưới các ngươi tổ ra ra bản thân bị trọng thương, mà cái kia đối đầu lại bị ngươi tổ ra ra chém giết. Thế nhưng là đối đầu lại tại trước khi chết nói cho ngươi tổ ra ra, chúng ta thiên sát long quy nhất tộc chỉ có thể sống sót 10 đời, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đời thứ 11, không nghĩ tới, linh nghiệm thật, hoàn toàn, ngươi chính là cuối cùng một đời. A, còn có chuyện như vậy. Không được, tổ ra ra, ngươi nhất định phải đem tôn nhi phục sinh, tôn nhi cố gắng, cũng không tin đánh vỡ không được cái này nguyền rùa. Quy ba mặt mũi tràn đầy hăng hái hô, cái này khiến thiên sát long quy nhất tộc lão tổ trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc nói. Tốt tốt tốt, ngươi có dạng này chí khí, tổ gia gia mười phần cao hứng, dạng này, tổ gia gia lập tức phục sinh ngươi, liền cho ta đóng cửa làm xe, ta cũng không tin còn đánh vỡ không được cái này nguyện rùa. Rất nhanh thiên sát long quy bộ tộc này lão tổ liền thi triển kinh thiên địa khiếp dụ thần đại pháp, đem quy một ba người phục sinh về sau quy ba trực tiếp bị lão tổ phong ở trong gia tộc đóng cửa làm xe, mấy ngày này quy ba thật hai chân đều đánh phiếu, một ngày 10 lần, lần này đều là khác biệt nữ nhân, coi như nữ nhân ở đẹp, quy ba cũng không chịu nổi. Nhưng mà, số 10 ngày sau, để thiên sát long quy nhất tộc còn sót lại 3 người trợn tròn mắt, 100 nữ nhân, mỗi người thế mà đều mang thai, cái này khiến thiên sát long quy lão tổ vui mừng quá đỗi, thậm chí quy vừa cùng quy núi hai người cũng kích động đêm đó tìm nữ nhân. Thế nhưng là, số 10 ngày sau, bị quy vừa cùng quy núi hai người vui mừng chính là, bọn hắn trải qua nữ nhân thế mà cũng mang thai. Lão tổ, việc này tuyệt đối có vấn đề.